Tốt, bắt đầu nhận lấy đi, nếu không, những người từ các đại thánh vực sẽ nhanh chóng phát hiện ra điều không thích hợp, đuổi theo, bị hắn nhóm cầm đi, chúng ta sẽ thiệt thòi, đám ranh con, động thủ. Dịch Đại Sơn ha ha cười nói, ngay lập tức, đám người lần lượt bắt đầu xuất thủ, đại điện đã được dọn sạch, Tần Dương cũng trực tiếp mở miệng. Đi tới một chỗ, mọi người phân tán ra, nơi này cung điện tối thiểu có hơn ngàn tòa, nơi này cất giấu đồ vật, cũng không phải là toàn bộ. Lập tức, những thân ảnh bắt đầu tản ra, chỉ sau một nén nhang, những thân ảnh đó đột nhiên xuất hiện trên thiên cung. Nơi này, một người cầm đầu, chính là Cử Tình Các, Tinh Nhiễm Thiên, nhanh, nhanh, Tinh Nhiễm Thiên lúc này, vội vàng lên tiếng. Sớm trước đó, khi Tần Dương dẫn người đến nơi này, hắn đã phát hiện ra điều gì đó, có thể hắn không dám tùy tiện theo sau Tần Dương. Trước hết lo lắng sẽ khiến Tần Dương phản cảm, gây ra hiểu lầm. Thứ hai là lo ngại có gì nguy hiểm, có thể gây tổn thương. Nhưng giờ đây, Tinh Nhiễm Thiên hối hận không kịp. Lúc này, từ U Minh Thánh Vực, Huyết Tông với Huyết Ngọc Tông Chủ, Tu La Điện với La Trước Trưởng Lão, Thiên Diễn Tông với Thiên Trùng Vân và các loại nhân sĩ khác cũng đều đã đến chỗ này. Lần lượt xuất thủ, trong chốc lát, trong cung điện trở nên hỗn loạn. Tần Dương lúc này nhìn bốn phía, liền mở miệng nói, ta còn không đến mức bá đạo độc chiếm nơi đây, chỉ cần là lấy đồ vật, ai đến trước thì là của người ấy. Nếu dám cướp từ tay người khác, thì phải hỏi xem ta, Tần Dương, có đồng ý hay không. Hắn đúng là không có ý định ngăn cản. Trên thực tế, những thánh quyết, thánh đan, thánh khí này với hắn mà nói, không tính là trân quý, thành mình và vũ môn phát triển. Với những gì hắn hiện tại có, đã đủ nhiều, lại nhiều thêm cũng không tốt. Hơn nữa, quan hệ của Tần Dương với các đại thế lực võ giả cũng không tốt. Có lẽ, khi ma tộc xuất hiện, sẽ cần cả Hạ Tam Kiên chống đỡ, thành mình và vũ môn chỉ là một phần trong đó. Những thế lực này mạnh lên thì mới tốt. Thời Thanh Trúc lúc này đứng bên cạnh Tần Dương, khẽ cười nói, ngươi vẫn như trước, luôn mang nặng tấm lòng vì thiên hạ. Ta thực sự không dám đảm nhận lòng mang thiên hạ, chỉ là nói đến đây, Tần Dương dừng lại, không tiếp tục nói gì thêm. Lúc này, các võ giả từ nhiều phương bắt đầu tìm kiếm chí bảo trong các đại cung điện. Cả cung điện rối bời như kiến cỏ. Tần Dương lúc này dẫn theo Lý Huyền Đạo và Ôn Hiến Chi đi đến sâu trong thiên cung. Ở đó, một tòa tháp cao lơ lửng giữa không trung, uy vũ bất phàm. Nếu chú ý, có thể nhận ra thiên cung này đều được xây dựng quanh tòa tháp cao ấy. Đến trước tháp, Tần Dương đẩy cửa, cánh cửa tháp từ từ mở ra. Cái tháp cao tới ngàn trượng, từ bên ngoài nhìn vào, hình như có 7 tầng. Nhưng khi tiến vào bên trong tháp thì dài, mọi người phát hiện tháp này chỉ có 1 tầng. Từ trên xuống dưới, thân tháp được chống đỡ bởi một ngọc trụ ở giữa. Bên trong tháp có thể chứa hơn ngàn người mà không thành vấn đề, chỉ có điều ở vị trí trung tâm, bên cạnh trụ tháp, một chiếc quan tài xuất hiện trước mắt mọi người. Lý Huyền Đạo lúc này thần sắc vui mừng, định tiến lên. Đừng nóng vội, Tần Dương đưa tay ngăn lại Lý Huyền Đạo. Hắn biết tiểu tử này đang bị sức hút của tam tùy ngọc thể của Thanh Tiêu Đại Đế mê hoặc, rõ ràng nơi này không thể thiếu nguy hiểm. Lý Huyền Đạo dừng lại, nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt có phần áy náy. Cùng lúc đó, nhiều thân ảnh cũng xuất hiện bên trong tháp cao. Huyết Ngọc Tông Chủ, Tinh Nhiễm Thiên Các Chủ, Thiên Trùng Vân Trưởng Lão và những người khác. Một nhóm mấy trăm người lúc này tiến vào tháp cao. Mặc dù nơi đây là Tần Dương phát hiện, nhưng không thể nào tất cả đều thuộc về hắn. Lúc này, Tần Dương cũng không để tâm đến người này. Tất cả mọi người đứng tại cửa, nhìn vào sâu bên trong, nhưng không ai dám xâm nhập. Tần Dương cười nói, bảo vật, người tài có được, nếu ngươi dám đi, thì cứ việc tiến vào. Ai đến tay sẽ thuộc về người đó. Cái này là quy tắc của ta. Tần Dương, đương nhiên, nếu ta đã đến tay, thì đó là của ta. Các ngươi cũng đừng có mà cướp. Lời vừa nói ra, mọi người đều ngừng chân, không biết nên đi hay ở lại. Đây là một vấn đề lớn, nếu đi mà lỡ chết thì sao? Không đi, nếu Tần Dương đến được, thì bọn hắn có thể ra tay với Tần Dương sao? Dịch Đại Sơn, Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, ai cũng không phải là thực lực yếu kém, đều là viên mãn thánh đế. Tình huống lúc này trở nên có phần xấu hổ. Huyết Nhiễm Thiên không nhịn được nữa, Trong di tích của Thanh Tiêu Đại Đế, khả năng tồn tại khí cụ của ba đại đế trong Cửu Tinh Các, đó là Cửu Tinh Thánh Nguyên Kiếm, nếu ở đây, hắn không thể từ bỏ. Hơn nữa, hai kiện đế khí vô địch của Thanh Tiêu Đại Đế, Thanh Diễm Nguyên Đỉnh và Cửu Tiêu Kim Sử, cũng có thể đang ở đây. Thử xem thì thử xem, Tinh Nhiễm Thiên gật đầu. Từ Cửu Tinh Các, một vị thánh đế lập tức ra mặt. Đây là một tiểu giai vị thánh đế, thực lực đủ nhìn, phản ứng cũng khá nhanh, vừa vặn có thể đi xem thử. Nhất thời, vị thánh đế đó lao ra, bá, một đạo tàn ảnh lướt đi. Chỉ sau một khắc, oanh, tiếng nổ vang lên, đạo tàn ảnh đó lập tức biến thành một vũng máu thịt, rơi đầy đất. Mọi ánh mắt đều nhìn về phía đó, trong lòng cảm thấy sợ hãi. 10 mét, từ vị trí của bọn hắn đến vị trí quan tài, không đến 500 mét. Có thể vị thánh đế này chỉ vừa bước ra 10 bước, dù thi triển thân pháp với tốc độ cực nhanh, nhưng chỉ trong chốc lát đã bị giết. Càng đáng sợ hơn, tại chỗ có tới hơn 10 vị thánh đế, nhưng không ai nhìn ra tình huống gì đang xảy ra. Trong khoảnh khắc này, mọi người đều như rơi vào mộng. Bảo vật tuy tốt, nhưng cũng cần có mạng sống để cầm. Dưới mắt mọi người, tình hình rõ ràng không khả thi. Một vị tiểu giai thánh đế lại mất mạng ngay tại chỗ. Điều này thật quá khủng khiếp, đáng ghét. Vào giờ phút này, Tinh Nhiễm Thiên thầm mắng, sắc mặt khó coi. Cửu Tinh Các tuy danh tiếng lừng lẫy, nhưng tổn thất một vị thánh đế như vậy, thật khó có thể tiếp nhận. Trong khoảnh khắc này, không ai dám thử. Tần Dương nhìn về phía vị trí trung tâm quan tài, thần sắc hơi động. Hắn bước chân phóng ra, sư tôn, sư tôn, Tần Dương. Những người bên cạnh đồng loạt kêu lên. Tần Dương cười nói, hắn không thử, ta sẽ thử một chút. Ta nghĩ mọi người cũng không có ý kiến. Lúc này, Tần Dương tiếp tục tiến về phía trước. Bàn chân hắn dẫm lên sàn đá trong đại điện. Đột nhiên, toàn bộ tháp cao rung động ầm ầm. Còn đại điện trước mắt, vốn bằng phẳng bóng loáng như một khối đá hoàn chỉnh, lúc này bỗng nhiên xuất hiện nhiều vết rách. Những vết rách bắt đầu khuếch tán ra, hóa thành những vòng tròn. Một số vòng tròn tăng lên, một số vòng tròn khác hạ xuống, tạo thành một loại nấc thang liên tục. Tần Dương lúc này chỉ đứng ở vị trí ngoài rìa, không nhúc nhích. Nhưng vào lúc này, một vòng tròn ánh sáng xoay tròn nhanh chóng. Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn hóa thành một tàn ảnh, mắt không thể nhìn thấy. Trong khoảnh khắc đó, tâm trạng mọi người đều trở nên căng thẳng. Lý Huyền Đạo, Ôn Hiến Chi và những người khác tự nhiên lo lắng cho tính mạng của Tần Dương. Trong khi đó, Tinh Nhiễm Thiên, Huyết Ngọc và những người khác lại lo lắng cho việc Tần Dương có thể thành công tiếp cận quan tài và đạt được chí bảo. Mỗi bên đều mang theo tâm tư riêng. Lúc này, thân ảnh của Tần Dương dần dần tiêu tán rồi lại rõ ràng. Tất cả mọi người đều cho rằng tốc độ của vòng tròn đang giảm xuống. Thế nhưng, khi nhìn kỹ, tốc độ hoàn toàn không giảm mà là Tần Dương đang dần thích ứng với tốc độ xoay của mâm tròn một cách thần kỳ. Tần Dương lại có thể thích ứng được. Vừa rồi, vị thánh đế kia bước vào đại điện liền mất mạng. Sao Tần Dương lại không bị như vậy? Mọi người không hiểu. Thế nhưng, không ai dám lên tiếng hỏi lúc này. Tất cả đều chăm chú nhìn vào thân ảnh của Tần Dương, ngày càng rõ ràng hơn. Cuối cùng, hắn đã bước ra, tiến vào vòng thứ hai, rồi ngay sau đó là vòng thứ ba, vòng thứ tư và vòng thứ năm. Tần Dương không ngừng tiến gần hơn đến vòng tròn bên trong. Đáng chết, Huyết Ngạn Phong bên Huyết Tông quát khẽ. Tông chủ, hắn muốn vào. Nếu quan tài bên trong có Thanh Diễm Nguyên Đỉnh và Cửu Tiêu Kim Sử, chúng ta sẽ uổng công nhìn thấy tên này chiếm được. Huyết Ngọc Tông chủ lúc này nắm mắt lại, nói, tả đi. Một câu vừa thốt ra, Huyết Ngọc Tông chủ lập tức bước ra. Tần Dương có thể, hắn chẳng lẽ không thể sao? Hơn nữa, trước nguy cơ, biết đâu lại có thể giải trừ. Lúc này, Huyết Ngọc Tông chủ tiến thẳng vào vòng tròn. Người, Lý Huyền Đạo vừa mở miệng thì Huyết Ngọc đã leo lên vòng tròn, muốn ngăn cản, hiển nhiên đã không kịp. Khi Huyết Ngọc bước vào vòng tròn, tốc độ xoay tròn lập tức tăng lên. Tần Dương cảm thấy thân thể bất ổn, bị một đạo khí lãng vô hình vạch trúng gương mặt. Huyết Ngọc Tông chủ lúc này gấp gáp, phải ổn định lại thân thể. Hai người cách nhau chỉ khoảng 1 mét. Huyết Ngọc Tông chủ, Tần Dương nhìn về phía Huyết Ngọc, quát khẽ, ngươi muốn chết, ta thì không muốn chết. Nghe lời này, Huyết Ngọc bình tĩnh đáp, ngươi cũng nói, bảo vật ai cũng có thể đạt được, ngươi qua được, ta cũng qua được, phải không? Tần Dương hờ hững nói, hy vọng ngươi có thể đủ kiên trì. Vừa nói xong, Tần Dương ánh mắt lạnh lùng, bước chân trực tiếp tiến ra. Lúc này, cả Tần Dương và Huyết Ngọc đều ở trong vòng tròn, theo vòng xoay mà động. Thấy cảnh này, mọi người không thể nhịn được, Ti Nhiễm Kim liền lóe lên, tiến thẳng đến biên giới vòng tròn. Hắn cũng muốn thử một lần, Huyết Ngọc có thể, hắn cũng có thể. Ti Nhiễm Thiên bước ra với tốc độ cực nhanh. Chỉ có điều, khi Ti Nhiễm Thiên bước ra, tốc độ của vòng tròn tăng lên. Tần Dương, Huyết Ngọc và Ti Nhiễm Thiên đều cảm thấy thân thể bắt đầu mơ hồ. Đáng chết, Lý Huyền Đạo lúc này bước ra, thủ khuyết kiếm liền phát ra những đạo kiếm mang quát khẽ. Ai dám tiến lên, ta sẽ chém chết kẻ đó. Lập tức, mọi người đều im lặng, không dám nói gì. Trong số các thánh đế, chỉ có Tinh Nhiễm Thiên và Huyết Ngọc đủ sức liều mạng với Lý Huyền Đạo, còn lại đều không phải đối thủ của hắn. Lúc này, Tần Dương, Huyết Ngọc và Tinh Nhiễm Thiên đứng trên vòng tròn, tốc độ xoay tròn đã tăng thêm mấy lần so với trước. Nhưng cả ba vẫn có thể chịu đựng. Huyết Ngọc và Tinh Nhiễm Thiên đều có thực lực cường đại. Một người đứng thứ bảy và một người đứng thứ chín trong thánh đế bảng, nhưng Tần Dương lại vẫn đứng vững vàng. Tuy nhiên, lúc này, mọi người không có thời gian để suy nghĩ những điều đó. Vòng tròn có khoảng cách trung tâm 500 mét, nhưng Tần Dương vẫn nhanh hơn Huyết Ngọc và Tinh Nhiễm Thiên. Dù hai người họ thực lực mạnh mẽ, cũng không thể vượt qua được Tần Dương. Điều này khiến Huyết Ngọc và Tinh Nhiễm Thiên lo lắng, nhưng cũng không thể làm gì. Tần Dương không ngừng tăng tốc, tiến gần vòng tròn, 300 mét, 200 mét, 100 mét, cuối cùng chỉ còn lại 100 mét khoảng cách. Vòng tròn đột nhiên ngừng lại chuyển động. Tần Dương không nói hai lời, trực tiếp chạy về phía quan tài. Sau lưng, Huyết Ngọc và Tinh Nhiễm Thiên đều hận đến cắn răng, nhưng hoàn toàn không có biện pháp. Khi Tần Dương đến trước quan tài, hắn cẩn thận quan sát. Bên ngoài quan tài được làm bằng hắc thiết, phảng phất toàn bộ, mà ở phía trước quan tài là một cái tiểu đỉnh bằng tinh thiết, phát ra ánh sáng yếu ớt. Đây không phải là thanh diễm nguyên đỉnh, chỉ là hình dạng của một cái đỉnh bằng tinh thiết mà thôi. Tần Dương cẩn thận quan sát toàn bộ quan tài, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trên nắp quan tài. Ngay lúc này, Tần Dương lại cảm thấy ngạc nhiên và sững sờ. Bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên nắp quan tài, thì nắp quan tài bỗng nhiên run lên, mở ra một cái khe hở. Trong khoảnh khắc này, ngay cả Tần Dương cũng cảm thấy trong lòng như có một vạn con ngựa phi nước đại chạy qua. Cái quan tài này có phải không nên bị người khác mở ra sao? Tần Dương liền dùng một tay đẩy ra, nắp quan tài ngay lập tức rụng xuống. Lúc này, vòng tròn bốn phía cũng ngừng xoay tròn lại. Huyết Ngọc Tông Chủ và Tinh Nhiễm Thiên cũng ổn định lại thân thể. Có lẽ lúc này, hai người tuyệt đối không dám đến gần Tần Dương. Quan tài trực tiếp mở ra. Điều này thật sự quá quái dị. Cho dù hai người đã đạt đến viên mãn thánh đế cảnh giới, nhưng lúc này cũng không dám lại gần. Hắn không biết rõ Tần Dương ra sao, mà theo cái mâm tròn chuyển động với tốc độ ấy, có lẽ hắn đã dùng hết toàn lực. Lúc này, quan tài mở ra, mọi người đều đứng lại tại địa điểm này. Không ai nói nhiều, Lý Huyền Đạo, Thời Thanh Trúc, Dịch Đại Sơn và những người khác cũng nhanh chóng đến đây. Khi nhìn thấy Tần Dương đứng yên tại chỗ, bọn họ không dám lại gần. Lúc này, Tần Dương nhẹ nhàng đẩy mở nắp quan tài. Đột nhiên, trong khoảnh khắc ấy, một bàn tay từ bên trong đưa ra ngoài, nhanh như chớp, kẹp lấy cổ Tần Dương. Trong tích tắc, tất cả mọi người đều giật mình, thân thể không ngừng lùi lại. Sư Tôn, Lý Huyền Đạo và Ôn Hiến Chi vội vàng tiến lên, nhưng cũng không dám lại gần. Đừng tới đây, Tần Dương lúc này vung tay lên. Không khí trở nên tĩnh lặng, mọi người đều bị một cảm giác sợ hãi bao trùm. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ năm đó, các võ giả trong Thanh Đế Thiên Cung không hề chết hết? Trong quan tài này, chẳng lẽ có một vị đại năng đang ngủ say, ai cũng không dám cử động? Tần Dương lúc này bị bàn tay kia bóp lấy cổ. Không lâu sau, một bàn tay khác từ bên trong nâng lên, 10 ngón thon dài, nhìn như rất mạnh mẽ, nắm chặt thành nắm đấm, rồi đập vào mặt Tần Dương. Bà, tiếng bạt tai vang lên, và khuôn mặt Tần Dương lập tức đỏ bừng. Khoảnh khắc này khiến tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Người nào dám quấy rầy bản đại gia ngủ, không muốn sống nữa sao? Đồ khốn, một tiếng quát mắng vang lên. Trong quan tài, một thân ảnh đứng dậy, nhưng tay của hắn vẫn kìm chặt cổ Tần Dương, không buông ra. Đồ vật tìm chết, tiếng quát mắng vang lên. Một thân ảnh lúc này sửa sang quần áo, từ trong quan tài bước ra, đứng vững sau lưng Tần Dương, rất tiêu sái lắc đầu. Đám người lúc này ánh mắt nhìn, trong chốc lát không ít người trợn mắt hốc mồm. Thanh niên trong bộ vũ phục màu xanh nổi bật lên dáng người thon dài và mạnh mẽ, hắn có vẻ mặt tinh anh, đôi mắt sắc bén như kiếm, khiến người ta liên tưởng đến tám chữ mặt như đao tước. Đặc biệt là mái tóc dài buộc lên, một lọn tóc theo gió bay động, tạo nên vẻ phong lưu phóng khoáng. Lúc này Lý Huyền Đạo, Dịch Đại Sơn, Thời Thanh Trúc, thậm chí cả Huyết Ngọc Tông Chủ và Tinh Nhiễm Thiên, cùng với những thánh đế có tiếng tăm trong các đại thánh vực, đều hiện sắc mặt kinh ngạc, ánh mắt cổ quái. Nhưng thanh niên nhìn về phía đám người càng thêm trợn mắt hốc mồm. Ta dựa vào, thanh niên kêu lên, bàn tay không tự giác siết chặt, khiến sắc mặt Tần Dương đỏ lên. Có lẽ thanh niên căn bản không để ý đến điều đó, mà là nhìn bốn phía mấy trăm người. Lý Huyền Đạo, lão tử còn chưa tìm ngươi so tài, sao ngươi đã tới đây? Thời Thanh Trúc, đại mỹ nữ, khi nào thì cùng lão phu uống rượu? Thưởng Nguyệt, Tinh Nhiễm Thiên, ngươi sao lại ở đây? Lão phu muốn khiêu chiến ngươi, ngươi không nhận, bây giờ đúng lúc, chúng ta tỉ thí một chút. Thanh niên liên tục nói, nhìn về phía những người quen biết xung quanh, ngươi nhóm thế nào lại ở đây? Một hồi lâu, thanh niên vừa rồi mới kịp phản ứng, nói, ta đoán rằng, ngươi nhóm chắc chắn bị ma tộc bức ép đến đây sao? Lý Hiền Đạo nhìn về phía thanh niên, vội vàng nói, Diệp Nam Hiên, ngươi đừng kích động, trước tiên hãy buông sư tôn ra. Sư tôn là ai? Ai là sư tôn của ngươi? Diệp Nam Hiên nhìn về phía Tần Dương, một tay vuốt đầu hắn, cười nói, Lý Huyền Đạo, ngươi thu nhận cái sư tôn này sao? Lời này vừa nói ra, mọi người đều im lặng. Tại khoảnh khắc này, không ai còn nghĩ đến bảo vật, mà chỉ đứng một bên, chờ xem náo nhiệt. Việc này có ý nghĩa gì? Diệp Nam Hiên không chết, hắn lại trốn ở nơi đây, chỉ là hiện tại hắn đang nắm giữ sư tôn của mình, một đời chỉ sợ cũng chỉ có cơ hội này. Lý Huyền Đạo lại gấp gáp nói, Diệp Nam Hiên, mau buông tay, ngươi bảo lão tử buông tay, lão tử sẽ buông tay sao? Diệp Nam Hiên nói, ta không thả, vốn định cùng ngươi đánh một trận, kết quả tại Thanh Vân Hảo Sơn gặp phải ma tộc, ta đã cố ý giết vài tên, ai biết lại mắc lừa, có lẽ ra ta phúc lớn mạng lớn. Trốn ở đây, ta có thể vào, ma tộc thì không vào được. Ha ha ha, Lý Huyền Đạo, nếu ngươi muốn cứu sư tôn của mình, hãy so sức với ta. Ta sẽ thả hắn, nếu không, ta sẽ bóp chết hắn. Lời của Diệp Nam Hiên vừa dứt, một tay hắn lập tức nắm chặt. Tại giữa lúc đó, Tần Dương mặt đỏ bừng, không ngừng ho khan, như thể không thở nổi. Ôn Hiến Chi thấy cảnh này, thầm nghĩ, xong rồi. Lúc này, Tinh Nhiễm Thiên, Huyết Ngọc cùng những người khác lại nhìn nhau, biểu hiện vẻ hoang mang. Diệp Nam Hiên thật quá kiêu ngạo. Lý Huyền Đạo bước ra, quát, Diệp Nam Hiên, mau buông tay sư tôn. Ta sư tôn là Thanh Vân Kiếm Đế, ngươi cũng biết, hắn cũng là sư tôn của ngươi. Ngự Thiên Thánh Tôn, Cuồng Vũ Thiên Đế, Thanh Vân Kiếm Đế, ba cái chuyển thế thân, đó đều là sư tôn của ta. Diệp Nam Hiên nghe vậy, nhìn Tần Dương, đột nhiên cười ha hả. Ngươi đừng có kéo bè kéo cánh. Diệp Nam Hiên cười nói, sư tôn ta đã nói, trở về có thể không biết sao? Ôi, không đúng. Diệp Nam Hiên nhìn Lý Huyền Đạo, vội nói, ngươi cái thằng ngốc làm sao biết sư tôn ta sẽ trở về? Lý Huyền Đạo lúc này không nói nên lời, chuyện này quả thật là lớn. Tần Dương vỗ vỗ tay Diệp Nam Hiên, hình như muốn nói gì đó, nói đi. Diệp Nam Hiên buông lỏng một chút, nói thẳng, Diệp Nam Hiên, ngươi xong rồi. Tần Dương hờ hững nói, vũ môn bị ma tộc công kích, bị phá thành mảnh nhỏ, dưới tay ngươi thánh tôn đều là phản bội, ngươi còn tại đây lắc lư làm gì? Cái gì? Không thể nào. Diệp Nam Hiên lúc này phẫn nộ quát, vũ môn là sư tôn ta sáng lập, những năm qua ta trông coi rất tốt, vũ hỉ, thần hiên trung thành lắm, không tin sao, hỏi vũ môn, những đệ tử đó đi, ngươi sẽ không thể không biết những người đó chứ? Tần Dương nhìn về phía trước, lúc này, bốn vị hộ pháp đại nhân của vũ môn lần lượt bước ra, Lương Trử Kiếm, Kha Tử Ẩn, Nhạn Ngọc và Thanh Đại Vân bốn người, lúc này bước ra, nhìn về phía Diệp Nam Hiên, đều khom người thi lễ, môn chủ, chính là các ngươi. Diệp Nam Hiên lập tức hỏi, Diệp Bắc Phong, Liễu Vạn Quân, Tuyết Phi Yến đâu? Môn chủ, Diệp Bắc Phong đại nhân cùng Tuyết Phi Yến đại nhân đều đang ở Vũ Môn. Liễu Vạn Quân đại nhân phản bội Vũ Môn, bị Tần Dương đại nhân đánh giết. Cái gì? Diệp Nam Hiên lúc này ngẩn người. Ngay lúc này, Dịch Đại Sơn vội vàng bước ra, nói: Diệp Nam Hiên, ngươi đừng làm ẩu, hắn thật sự là sư tôn của ngươi. Hiện tại cả Hạ Tam Thiên đều biết, Tam Đế chuyển thế là Tần Dương, Ôn Hiến Chi và Lý Huyền Đạo cũng là sư huynh sư đệ của ngươi, Dịch Đại Sơn. Chớ nói nhảm, Diệp Nam Hiên lại nhìn Tần Dương, khẽ nói: Người tiểu bạch kiểm này, làm sao có thể là sư tôn của ta? Ngươi thả ta ra, ta có thể tự chứng minh. Tần Dương lúc này thật sự không thở nổi, Diệp Nam Hiên ra tay, căn bản không nặng nhẹ, gã này thực lực không kém. Ngươi chứng minh đi. Diệp Nam Hiên đẩy Tần Dương ra. Lúc này quát, Tần Dương đứng yên tại chỗ, nhìn về phía Diệp Nam Hiên, cố gắng giữ bình tĩnh. Nam Hiên, Vũ Quyết đối thử đi. Tần Dương nói thẳng, Cuồng Quyết Niết Môn là do Cuồng Vũ Thiên Đế Sáng tạo năm đó, ta đã từng nói với ngươi, chỉ truyền cho một người. Ngươi có thể nhớ những gì ta đã nói không? Đừng nói nhảm, Diệp Nam Hiên khẽ nói. Nếu dám lừa gạt lão tử sẽ chơi chết ngươi. Tần Dương lúc này vung tay lên, Thanh Long Trảm Nguyệt Đao xuất hiện. Ngươi tên hỗn đản, Thanh Long Trảm Nguyệt Đao là của sư tôn ta. Ngươi, ai, không đúng. Diệp Nam Hiên lúc này đầu óc đột nhiên phản ứng lại, hắn không phù hợp. Thanh Long Trảm Nguyệt Đao trong suốt mấy vạn năm qua tại Vũ Môn Cuồng Cốc, hắn không thể khống chế. Thanh đao này đã thành tinh, chỉ nhận sư tôn. Hơn nữa, nó đã cùng sư tôn lột xác. Diệp Nam Hiên ánh mắt ngày càng hoang mang. Chờ một chút, hắn nói thẳng, ngươi thật là, nói nhảm cái gì? Tần Dương đáp, Cuồng Quyết, đến thử xem. Vừa dứt lời, Tần Dương đã chém ra một đao. Diệp Nam Hiên lập tức lùi lại. Cuồng Vũ Tam Thiên Trảm, Cuồng Vũ Lục Thiên Trảm, Cuồng Vũ Cửu Thiên Trảm. Tần Dương lúc này, từng đao tiếp nối nhau, trong tháp cao, đao khí tung hoành, không ít thánh đế cũng lần lượt tế lên thánh lực phòng bảo hộ, bảo vệ những người xung quanh. Diệp Nam Hiên lúc này, một đao tiếp một đao, đao pháp này thật sự rất giống con đường của sư tôn, dũng mãnh bên trong, lại mang theo sự tinh tế. Cái này tam thức, ta từng thi triển qua, người có tâm có thể học được. Diệp Nam Hiên kiên quyết nói, vậy ngươi xem cái này tam thức. Tần Dương lúc này vừa sải bước ra, Thanh Long Trảm Nguyệt Đao tỏa ra quang mang rực rỡ. Cuồng Vũ Cửu Thiên Trảm Tam Thần, Cuồng Vũ Cửu Thiên Diệt Lục Chủ, Cuồng Vũ Cửu Thiên Chủ Bát Hoang. Tần Dương chỉ dùng tay cầm đao, vận đao với sức mạnh tuyệt không phóng xuất ra thánh lực, hắn thi triển chính là đao thế. Đao vận là thần, nhất đao chém xuống, âm thanh ầm ầm vang lên, âm thanh bùng nổ lúc này truyền ra. Diệp Nam Hiên lúc này lùi lại, ánh mắt xuất thần nhìn về phía hắn. Ngươi, ta thế nào? Diệp Nam Hiên đột nhiên nói, ngươi giết ta sư tôn. Lời này vừa nói ra, ngay cả Tần Dương cũng tức giận sôi máu. Hắn vốn cho rằng Ôn Hiến Trì đã khiến hắn bực bội, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, so với Ôn Hiến Trì, Diệp Nam Hiên còn hỗn đản hơn. Thứ đồ gì? Lý Huyền Đạo, Ôn Hiến Trì và những người khác nghe thấy lời này cũng đều ngẩn ra. Diệp Nam Hiên quá kiêu ngạo sư tôn. Lý Huyền Đạo thẳng thắn nói, ngay khẳng định cùng Diệp sư huynh có một thỏa thuận mà chỉ có hai người biết. Hiện tại hãy kết nối lại với Diệp sư huynh, hắn chắc chắn sẽ tin ngài. Vừa nói ra, sắc mặt Tần Dương liền trở nên cổ quái. Diệp Nam Hiên lập tức nói, đúng, đúng, đúng, sư tôn trước kia rời đi có nói với ta một câu tuyệt cú, đồng thời dặn dò ta rằng trên thế gian chỉ có hai người biết, những kẻ khác không thể biết rõ. Ngươi hãy nói đi, nói ra đi. Lúc này, Tần Dương nhíu mày, bước ra, tiến về phía Diệp Nam Hiên. Đừng tới đây, đứng đó mà nói đi. Diệp Nam Hiên lại quát, Tần Dương, ngươi đang tìm chết, ngươi hãy nhìn đi, ta liền biết ngươi là giả mạo, những kẻ vương bát đản này, hợp lại lừa gạt ta. Lý Huyền Đạo, tiểu tử ngươi cũng không có lòng tốt. Diệp Nam Hiên lúc này hét lớn, Tần Dương lại bước ra, quát, cái này thiên, vì một, cái này địa, vì hai, ta, vì ba. Nghe được lời này, Diệp Nam Hiên lập tức ngẩn người, ta, vì tứ. Lúc này, Diệp Nam Hiên nhìn Tần Dương, trợn mắt hốc mồm, xung quanh, mọi người cũng đều ngạc nhiên, triệt để ngẩn ngơ. Đây là cái gì, ám hiệu, tiêu chí để sư đồ nhận nhau, thật quá đáng ngạc nhiên, mọi người đều nghĩ, như Cuồng Vũ Thiên Đế hay Cuồng Vương, những nhân vật như vậy, sao có thể nói chuyện nghiêm túc mà lại như đang đùa giỡn? Cái gì thiên vì một, địa vì hai, ta vì ba, thật là loạn thất bát tao. Diệp Nam Hiên lúc này lại nhìn Tần Dương, trợn mắt hốc mồm nói, ngươi, thật sự là sư tôn, nói nhảm. Tần Dương quát, nếu không phải ta, làm sao có thể khống chế thanh long trảm nguyệt đao? Ngươi có nhớ ta đã nói, thanh đao này, chỉ có ta mới khống chế được. Tần Dương nhìn Diệp Nam Hiên, ánh mắt lạnh lùng, ngươi vũ môn cũng đã nhận ra thân phận của ta. Lý Huyền Đạo và Ôn Hiến Trì cũng vậy, trong 10 đại thánh vực, ai cũng biết ta là Tam Đế chuyển thế, là Ngự Thiên Thánh Tôn, Cuồng Vũ Thiên Đế, Thành Vân Kiếm Đế. Ngươi, Diệp Nam Hiên, chẳng lẽ không biết sao? Thật là buồn cười. Lời nói của Tần Dương mang theo sự chế giễu, ánh mắt hắn tràn đầy băng giá. Mọi người xung quanh không thể hiểu nổi tình huống này, im lặng không dám lên tiếng. Diệp Nam Hiên lúc này nhìn Tần Dương, ánh mắt đầy ngạc nhiên khó hiểu. Tại sao có thể như vậy? Phủ một tiếng, Diệp Nam Hiên quỳ rạp xuống đất. Sư phụ, Tần Dương đứng trước Diệp Nam Hiên, từ tốn nói, nơi này nhìn như không có bảo vật gì, mọi người còn ở lại đây làm gì? Hắn với thân phận Cửu Thiên Vân Minh Minh Chủ, Vô Thượng Thần Đế Chi Tử, đã sống 9 đời chuyển thế, mỗi một đời đều là những nhân vật cự đầu, vậy mà hôm nay lại phải chịu nhục nhã như thế. Hắn bị bóp cổ, bị nhục mạ ngay trước mặt mọi người, lại bởi chính đồ đệ của mình. Lúc này, Huyết Ngọc Tông Chủ, Tinh Nhiễm Thiên cùng các nhân vật khác đều hiểu rằng, lúc này Tần Dương đang chất chứa một cơn giận mạnh mẽ, như một ngọn núi lửa sắp bùng nổ. Hiện tại, Tần Dương cảm thấy không thoải mái. Điều này không cần thiết, đám người lần lượt rời khỏi. Tần Dương lúc này, cầm trong tay thanh long, trảm nguyệt đao, nhìn về phía Diệp Nam Hiên, lại nhạt nói, đứng vững. Diệp Nam Hiên lo lắng bất an đứng dậy. Tần Dương vung lên thanh long trảm nguyệt đao, không phải chém về phía Diệp Nam Hiên, mà là dùng chui đao đánh tới hắn. Bánh, nhét đao chui nện xuống, một tiếng ầm vang lên, sàn nhà dưới chân Diệp Nam Hiên nứt toác ra. Ba nhân, lần thứ hai, lần thứ ba, dần dần hai chân Diệp Nam Hiên không còn chạm đất, ngay sau đó là hai đầu gối, rồi đến vòng eo. Sư tôn, Diệp Nam Hiên lúc này ánh mắt đỏ hồng nói, sư tôn đánh tốt, đồ nhi bất hiếu, đã phụ lòng kỳ vọng của sư tôn. Nghe lời này, Tần Dương nội tâm mềm nhũn. Lý Huyền Đạo và Ôn Hiến Chỉ thấy vậy, vội vàng tiến lên nói, sư phụ, quên đi thôi, Diệp sư đệ tiến nhập nơi đây, bị ma tộc bức bách, giống như ta lúc đó, có thể hắn còn ngu hơn ngươi. Tần Dương quát. Lý Huyền Đạo cũng vội vàng nói, sư phụ, Diệp sư huynh đã biết sai, quên đi thôi. Dịch Đại Sơn lúc này cũng ngăn lại Tần Dương, vội vàng khuyên giải, tốt tốt, đều là đồ đệ của ngươi, hải tử, ngươi cũng phải bao dung hơn. Ta có một phương thượng hạng dược cào, mùi thuốc tươi mát, chính là thánh linh chi luyện chế. Ngươi nhanh chóng bôi lên vết thương ở cổ, sẽ biến mất không còn thấy gì nữa. Nghe đến lời này, Tần Dương ánh mắt thoáng thư giãn, tiếp nhận dược cào. Lý Huyền Đạo vội vàng tiến lên, cẩn thận lau cho sư tôn, mau dậy đi. Dịch Đại Sơn nhìn về phía Diệp Nam Hiên, nói, sư tôn ngươi đã không giận ngươi. Sư phụ, Diệp Nam Hiên lúc này mê ngóc nhìn Tần Dương, cút ra đây, đến rồi. Diệp Nam Hiên thân thể đột ngột bay lên, rơi xuống mặt đất, vỗ vỗ trên quần áo bụi bặm, vội vàng chạy đến bên cạnh Tần Dương, đoạt lấy dược cao trong tay Lý Huyền Đạo, nhẹ nhàng lau cho Tần Dương, mặt mày hớn hở nói, sư phụ a, ngươi nói ngươi trở về, cũng không chào hỏi ta. Chào hỏi, vậy ta cũng phải tìm được ngươi, hiến chi như thế, ngươi cũng như vậy, giống như ta chơi trốn tìm. Diệp Nam Hiên vội vàng nói, sư phụ, ngài có thể oan uổng ta, ta không phải chơi trốn tìm, ta phát hiện ma tộc tại Thanh Tiêu Thiên có dấu tích, theo dõi một đoạn, những ma tộc đó, thoạt nhìn là ta lấy nhóm của hắn nói chuyện, nhưng thực tế ta cố ý để hắn hiểu như vậy, chỉ là muốn xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. Ha ha, Tần Dương liếc nhìn Diệp Nam Hiên một cái, ngươi cái đầu óc heo này, có thể nhìn xa như vậy sao? Nói rồi, Diệp Nam Hiên hai tay bưng ra một đống đồ vật từ không gian giới trì, không gian thủ trạc, không gian sắc tay, vi vi, hắn cười nói, trong này đều chứa đầy thánh quyết, thánh đan, thánh khí, cùng với các loại thiên tài địa bảo. Hắn nói tiếp, đều là ta mò được tại nơi này, Thanh Tiêu Đại Đế trước kia khai sáng Thanh Đế Thiên Cung, chữ vật phong phú, ta liền mang bàn ghế đi luôn. Vừa nghe những lời này, những võ giả tại Dịch Thiên Các, Thanh Minh, Vũ Môn, Thanh Tiêu Thiên, Nhất Kiếm Các đều kinh ngạc, tất cả đều đã bị mang đi hết sao, bàn ghế cũng không còn. Khó trách khi hắn nhóm tiến vào nơi đây lại không thấy gì, nguyên lai tất cả đều đã bị Diệp Nam Hiên lấy đi từ sớm. Ồ, vậy còn nơi đây trong cung trời, người sao không mang đi? Hắn gãi đầu một cái, Diệp Nam Hiên mới đáp, ta không nghĩ đến, chừa chút, để ma tộc tương lai tiến vào đây, biết ta đã chết. Dịch Đại Sơn cười nói, Tần huynh đệ, Nam Hiên suy nghĩ còn rất chu đáo đấy. À, Tần Dương lúc này lấy ra một chiếc gương, soi soi vào cổ mình, vết đỏ đã giảm bớt một chút, chỉ là do Diệp Nam Hiên ra tay quá nặng, nên không thể tiêu trừ ngay lập tức. Sư tôn, ngày sau lại ở đây. Diệp Nam Hiên thấy Tần Dương đã giảm bớt tức giận, liền hỏi, hắn chuyển sự chú ý của Tần Dương, nếu không, e rằng mình cũng sẽ chịu một trận đòn. Nói dài dòng quá, Tần Dương phất tay, nói, để Huyền Đạo và Hiến Chi nói với ngươi đi. Lúc này, Lý Huyền Đạo và Ôn Hiến Chi hai người nói ngắn gọn, đem những sự tình đã phát sinh trong thời gian qua thuật lại cho hắn. Diệp Nam Hiên lúc này mắng to, ta đã biết, Thần Hiên Vũ Hy mấy lão bất tử kia, chẳng có ý tốt gì. Tần Dương cười nhạo, ngươi biết rõ một điểm chuẩn bị nào chưa? Diệp Nam Hiên lập tức phản bác, ta có, trong vũ môn của ta, 10 vị thánh đế tọa trấn, nhóm hắn sao có thể không xuất hiện? Vừa nghe lời này, Lý Huyền Đạo, Dịch Đại Sơn và Thời Thanh Trúc đều kinh ngạc vô cùng. Tất cả các thánh vực đều biết, Đại Vũ Thánh Vực có thực lực cường đại. Bởi vì Diệp Nam Hiên là người có sức mạnh phi thường, không ai biết rõ Diệp Nam Hiên rốt cuộc là thánh đế ở giai vị nào, nhưng ai cũng nói hắn có thể phát huy sức mạnh khủng bố trong một ngày. Vì vậy, trong Đại Vũ Thánh Vực, ngoài Diệp Nam Hiên ra, không có thánh đế nào khác, mà một mình Diệp Nam Hiên đã có thể ngăn cản 10 vị thánh đế. Sự cường đại này đã làm cho Đại Vũ Thánh Vực nổi danh khắp nơi, nhưng giờ đây, Diệp Nam Hiên lại nói rằng, bên trong Đại Vũ Thánh Vực tồn tại 10 vị thánh đế. Trong vũ môn có 10 vị thánh đế. Tại sao ngày đó trong trận huyết chiến, 10 vị thánh đế đó lại chưa hề xuất hiện? Lý Huyền Đạo lên tiếng, khiến lòng mọi người nghi hoặc. Nghe đến đây, Diệp Nam Hiên chỉ cười, không nói thêm lời nào. Tần Dương lúc này lại chợt nghĩ ra điều gì, vội vàng hỏi, ngươi đã để nhóm hắn ở bên trong vũ môn Cuồng Cốc Biệt Thiên hay sao? Diệp Nam Hiên gãi gãi đầu, nhẹ gật đầu. Người thật ngu xuẩn. Lúc này, mọi người lại trở nên khó hiểu. Hắn nhóm đã biết rõ Cuồng Cốc, nhưng Biệt Thiên là nơi nào? Trước đây tại Vũ Môn, hắn cũng không nghe theo lời Tần Dương nói. Tần Dương liền lên tiếng, trước kia Vũ Môn tuyển trạch tại đó, cũng chính vì sơn mạch đại địa có xu thế, ẩn chứa thiên địa chi thế, có thể dung hợp thiên vũ cuồng long chi thế cùng vạn vực tinh không lục thánh chỉ trận. Hạch tâm của nó chính là Cuồng Cốc. Mà bên trong Cuồng Cốc tồn tại một chỗ động thiên, ta gọi là Biệt Thiên Uyển. Biệt Thiên Uyển là nơi không gian ổn định ngưng tụ từ vết rách thời không, hấp thu năng lượng từ mạch thế của vũ môn. Bởi vậy, có thể nói đây là một thánh địa tu hành. Như người chưa đạt tới thánh đế cảnh giới, nếu tiến vào bên trong, sẽ bị thiên địa chi lực ràng buộc, khó mà tu luyện. Tần Dương tiếp tục, có thể nói nơi đây tồn tại thiếu sót, không phải thánh đế cảnh giới thì không có khả năng mở ra từ bên ngoài, mà muốn mở ra từ bên trong, cơ hồ là không thể. Hơn nữa, nơi này, ta chỉ nói với Nam Hiên, đồng thời dặn dò hắn không được tiết lộ cho những người khác những điều thần diệu bên trong Biệt Thiên Uyển. Hạ Tam Thiên rất hiếm gặp. Nghe đến đây, Lý Huyền Đạo lúc này đã kịp phản ứng, nói, vậy có nghĩa là, ngày đó, bên trong vũ môn, các thánh đế thực ra đều bị khốn tại Biệt Thiên Uyển. Nếu không có Diệp Nam Hiên sư huynh xuất thủ, căn bản không thể ra ngoài, không chỉ vô pháp ra ngoài, có thể còn không biết rõ vũ môn bên trong đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, mọi người đều nhìn Diệp Nam Hiên bằng ánh mắt kỳ lạ. Thật thú vị, hắn đã phong tỏa toàn bộ thánh đế của mình. Diệp Nam Hiên rời khỏi vũ môn, để lại một vị thánh đế bên ngoài, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện như thế này. Hắn thầm nghĩ, sư tôn, người cũng biết việc này, vậy sao ngươi không tiến vào xem thử? Tất cả không thể chỉ trách ta. Trách ta sao? Không dám, không dám. Diệp Nam Hiên lúc này đỡ lấy Tần Dương, nói, sư tôn đại nhân, đồ nhi ở đây không chỉ lo nhặt đồ vật, còn phát hiện một chỗ mật địa. Mật địa, lời này vừa nói ra, Lý Huyền Đạo ánh mắt liền tỏa sáng. Thời Thanh Trúc thấy cảnh này, cũng âm thầm chú ý. Diệp Nam Hiên tiếp tục, cách Thanh Nghệ Cung khoảng hơn 100 dặm, có một vùng núi, ẩn giấu một tòa tế đàn. Có thể là do Thanh Kiêu Đại Đế lưu lại. Bên trong Thanh Nghệ Cung, dường như trước đây đã trải qua chiến loạn, nên hầu như bị ta vơ vét sạch sẽ. Sư Tôn, ta mang ngài đi, đi. Tần Dương còn chưa kịp mở miệng, thì Lý Huyền Đạo đã quát lên, cảm thấy mình thất thố. Lý Huyền Đạo cười nói, ta quá gấp vì bảo vật. Tần Dương lúc này nhìn Diệp Nam Hiên một cái, rồi nói, đã như vậy, thì đi thôi. Lúc này, võ giả của Nhất Kiếm Các, Thanh Minh, Vũ Môn, Dịch Thiên Các, Thanh Tiêu Thiên lần lượt rời khỏi tháp cao, lập tức hướng hạ giới tiến tới. Đội ngũ nhân mã rời đi, động tĩnh không thể nào nhỏ. Cửu Tinh Các một đoàn người, lúc này thấy Tần Dương dẫn người rời đi, Tinh Nhiễm Thiên đứng trước, trầm mặc không nói. Nhị Các Chủ, bên cạnh Tần Dương, có Lý Hiền Đạo, Thời Thanh Trúc, Dịch Đại Sơn, và giờ đây lại thêm Diệp Nam Hiên. Bốn người này thực lực đủ sức nghiền ép ta cùng nhóm. Nếu thật sự gặp phải chuyện gì, ta rất khó để tranh phong với hắn. Lần này, các thế lực khắp nơi đều có mặt. Hiên Viên Thế Tộc sẽ không cùng Tần Dương đối đầu. Tu La Điện, Huyết Tông, Thiên Diễn Tông và U Minh Cốc cũng vậy. Ngoại trừ Huyết Ngọc Tông Chủ tự mình đến, không ai có khả năng đứng ra đối phó với Thánh Đế. Tinh Nhiễm Thiên và Huyết Ngọc đều là đỉnh cấp Thánh Đế viên mãn, có thể đối phó với Lý Huyền Đạo và Thời Thanh Trúc, thêm vào đó là Dịch Đại Sơn và Diệp Nam Hiên. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, hắn sẽ rất khó ứng phó. Tinh Nhiễm Thiên nghe vậy, nhíu mày nói, Huyết Ngọc đã đến, chắc chắn là tranh không thể ngồi vững. Hãy chờ xem, phái người theo dõi, xem Tần Dương và nhóm hắn sẽ đi đâu. Diệp Nam Hiền dẫn đầu tiến vào nơi này, mang theo một đống tài phú lớn. Trong di tích Thanh Đế Thiên Cung rốt cuộc có bao nhiêu đồ tốt, ai có thể nói rõ ràng. Lúc này, mọi người đều im lặng. Diệp Nam Hiền đến Thanh Đế Thiên Cung hơi sớm, cho nên hiện tại hắn rất hiểu rõ nơi này. Bỏ qua việc Diệp Nam Hiên thu nạp số lượng lớn chân bảo, chỉ riêng việc hắn quen thuộc với chỗ này đã đủ làm cho những người khác phải thua kém. Cùng lúc đó, bên Huyết Tông, Huyết Ngọc Tông Chủ nhìn thấy Tần Dương cùng các đồng bạn rời đi, trên trán hắn xuất hiện một vệt hàn khí lấp lóe. Hắn không ngờ Tần Dương có thể tìm được Diệp Nam Hiên, điều này khiến hắn cảm thấy rất khó tin. Hắn nguyên bản cho rằng Diệp Nam Hiên đã chết. Hiện tại, với thực lực bên cạnh Tần Dương, cho dù hắn liên hợp cùng mấy phương khác cũng khó mà ứng phó được. Điều này mới chính là điều khiến người ta khó tiếp nhận nhất. Diệp Nam Hiên dẫn đường. Trên đường đi, hắn bám sát Tần Dương, hận không thể dính sát vào bên người Tần Dương. Sư Tôn, ngươi còn nhớ trước kia, ta Thiên Phú Ngạo Nhân, võ học kinh thế hãi tục, ngươi rất coi trọng ta sao? Sư Tôn, năm đó ta bị người đuổi giết, ngươi cũng không xuất thủ, ngươi còn nhớ không? Còn có lần đó, ta đến Thanh Tiêu Thiên, nhìn trộm Thanh Tiêu Thiên thanh nữ tắm rửa, khụ khụ. Lúc ấy là Thanh Trúc, nói không phải ngươi, mà là Diên Điệp Vũ, kém chút bị Diên Điệp Vũ cắt cổ. Cũng may có Sư Tôn ngài ra tay cứu giúp. Sư Tôn, ngươi có thể ngậm miệng được không? Tần Dương rốt cuộc không nhịn được, lên tiếng nói, từ khi nào mà ngươi thành ra lắm lời như vậy? Quay lại đem ngươi cầm tới đồ vật, phân cho Thanh Minh hơn phân nửa, Vũ Môn bên trong để lại gần một nửa. Sư Tôn, ta đã lâu không gặp, rất nhớ ngươi. Diệp Nam Hiên lúc này phát ra giọng ỏm ẻm, khiến cho những người xung quanh đều nổi da gà. Hắn vẫn không tin, có phải muốn lôi kéo ta không? Xác định lại xem, sao có thể được? Sư Tôn là thứ ba, ta là đệ tứ. Diệp Nam Hiên thấy Tần Dương không thèm để ý tới mình, liền tiếp tục nói, Sư Tôn, Vũ Môn những năm gần đây ta phát triển rất tốt, lần này 8 phần là ma tộc làm chuyện xấu, có thể hay không theo ngươi thì không quan trọng. Tần Dương không thèm để ý tới hắn, Ôn Hiến Chi bên cạnh cười nói, Diệp sư đệ à, Vũ Môn môn chủ đã bị Sư Tôn truyền cho tiên hàm, ngươi bây giờ không phải là Vũ Môn môn chủ nữa. Cái gì? Diệp Nam Hiên sững sờ. Tại di tích của Thanh Tiêu Đại Đế chờ mấy trăm năm mà chính mình đã không còn đại vị môn chủ. Sư Tôn, Vũ Môn là ngươi đã cho ta mà, cho ngươi ta cũng có thể lấy lại. Tần Dương nói một cách tự nhiên. Vũ môn bên trong 9 vị đường chủ, 5 vị phản bội, 2 vị bị giết. Ngươi có ý tốt nói ngươi là vũ môn môn chủ sao? Vậy cũng không thể cho một cái gì gọi là tiên hàm, người đó là ai? Lý Huyền Đạo lên tiếng, đó là sư tôn đệ đệ, đệ đệ. Diệp Nam Hiên lập tức hỏi, sư tôn, ngươi lần này trở về, còn mang người theo sao? Tần Dương lúc này thật sự không muốn nói thêm. Lúc này, Thành Tiêu Thiên, Dịch Thiên Các, Nhiết Kiếm Các, Thanh Minh và Vũ Môn có hơn 3.000 võ giả, trùng trùng điệp điệp xuất phát, tạo thành cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ. Thời Thanh Trúc trong lúc mơ hồ, đã lùi ra phía sau một chút, sau đó nhìn về phía Lý Huyền Đạo. Tựa hồ hiểu được ý tứ của Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo cũng lùi ra một ít. Lý Huyền Đạo, người có Tần Dương tặng cho Thủ Khuyết Kiếm, không thiếu thần binh, người tu hành kiếm thuật, rất ít phục dụng thánh đan. Ta nghĩ, đây cũng là do Tần Dương dạy bảo ngươi, phải không? Đến mức thánh quyết, có Tần Dương ở đó, ngươi cũng căn bản không thiếu. Thời Thanh Trúc chậm rãi nói, vậy mà ngươi sao lại kích động như vậy? Trước đó, Diệp Nam Hiên đã nói có phát hiện lớn, mà Lý Huyền Đạo lại không thể chờ đợi. Điều này hoàn toàn khác với tác phong trước kia của hắn. Lý Huyền Đạo nhìn quanh, lập tức nói, Thanh Tiêu Đại Đế chính là Tam Tùy Ngọc Thể. Nếu sư tôn có thể được Tam Tùy Ngọc Thể, thì có thể kết hợp ngọc cốt, ngọc huyết, ngọc thịt để giải quyết thương tích do ma tộc gây ra. Nghe vậy, sắc mặt Thời Thanh Trúc khẽ giật mình. Đại sự như vậy, sao không nói với ta? Lý Huyền Đạo xấu hổ cười, nói, cái này, không có thời gian. Thời Thanh Trúc hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời. Đám người một đường đi tới. Diệp Nam Hiên vẫn không ngừng tự thuật về những kinh lịch trong những năm qua. Tần Dương Bề ngoài tỏ ra ghét bỏ, nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe từng lời của hắn. Dù sao cũng là đồ đệ của mình, cho dù có ngốc nghếch đến đâu, cũng không thể bỏ mặc được. Lúc này, đại bộ phận đội ngũ đã đến một vùng núi. Nhìn ra xa, phía trước là đại sơn mênh mông, xâm lâm che phủ. Đây chính là những ngọn núi lớn. Mỗi tòa núi đều cao gần vạn mét, thẳng tắp chọc trời. Những cây cối trên núi, mỗi gốc cũng cao vài chục mét, có gốc gần trăm mét, một dãy núi nối tiếp dãy núi khác, bao quanh như một vùng đất thần tiên, như vực sâu vạn cổ, tựa như tuyệt cảnh. Cảnh tượng này mang lại cảm giác âm trầm đáng sợ. Trong khoảnh khắc ấy, Tần Dương đứng ở phía trước, nhìn về phía đại sơn xâm lâm, trầm mặc không nói. Diệp Nam Hiên lúc này lên tiếng, chính là chỗ này, sư tôn, ngươi nhìn, những sơn mạch này có địa thế kết nối lẫn nhau, trong lòng đất tựa hồ như một trình thể, mà những cây cối này càng đan xen vòng vòng, thật kỳ lạ. Tế đàn ở đâu? Tần Dương trực tiếp hỏi. Ở sâu trong núi, Diệp Nam Hiên đáp rồi dẫn đường. Tần Dương lúc này ánh mắt thâm thúy, đám người lần lượt tiến vào bên trong đại sơn. Mỗi viên đại thụ, mỗi tòa núi cao, trong khoảnh khắc này hơn 3.000 người trông vẫn nhỏ bé như kiến trong đàn. Diệp Nam Hiên dẫn đường, cuối cùng đi đến một tòa núi cao vạn trượng. Tòa sơn này lẻ loi, trơ trọi giữa sơn mạch, hoàn toàn không có một gốc thảm thực vật nào sinh trưởng trên đó. Tại sơn mạch phương Bắc, trên một vùng đất u ám, có một tòa tế đàn lẻ loi đứng ở đây. Tế đàn này có đường kính lên tới mấy chục dặm, hình tròn, xung quanh là những cột đá cao tới trăm trượng. Tế đàn cao hơn mặt đất 10 mét, bốn phía đều có điêu khắc những bùa chú. Tuy nhiên, những phủ văn đó không phải là thánh hoa văn hay khí hoa văn, mà là những ký tự phức tạp như gà bới, rối rắm và lộn xộn. Những người đứng xung quanh chỉ cảm thấy tế đàn này vô cùng âm trầm và quỷ dị, trong chốc lát không thể nhìn ra điều gì khác. Sư tôn, nay có nhìn ra điều gì không? Diệp Nam Hiên nhẹ giọng hỏi. Tần Dương lắc đầu. Diệp Nam Hiên trong lòng sững sờ, nếu ngay cả sư tôn cũng không nhìn ra điều gì thì nơi này thật không đơn giản. Tần Dương lúc này lại mở miệng, nhìn có thể nhìn ra điều gì, cần phải thử xem một ít đồ vật mới biết. Nói rồi, Tần Dương bước ra, đứng lơ lửng trên không, rồi dần dần rơi xuống mệ đá. Những người khác cũng theo sau. Ngũ phương võ giả lúc này cũng phân tán quanh tế đàn, chú ý cẩn thận. Trước đó, nhóm của hắn đã gặp phải phiền toái rất lớn, mất đi không ít người, nơi này nhìn có vẻ quỷ dị. Vào giờ phút này, Tần Dương đứng trên tế đàn, quan sát bề mặt tế đàn, nơi đây được làm bằng ngọc thạch mượt mà, điều khắc ra vài bức tranh rất đẹp. Đám người lúc này đều nhìn về phía những bức tranh đó, Những điêu họa này thật tinh mỹ, không phải người bình thường có thể khắc họa được. Tần Dương chậm rãi nói, đúng vậy, đây là do Thánh Trận Sư thực hiện, không phải là do những điêu khắc đại sư. Tần Dương nhìn một bức tranh, lạnh nhạt nói, Thánh Trận Sư dùng thánh văn để điêu khắc bức tranh, bao trùm thánh lực, ngưng tụ thánh lực cùng thánh văn thành một. Từ đó mà ra, những bức họa sống động như vậy, không phải Thánh Trận Sư bình thường có thể làm được. Lý Huyền Đạo cũng lên tiếng, Sư Tôn, Thành Tiêu Đại Đế tọa hạ tứ đại thiên đế, có một vị chính là Thánh Trận Sư Hà Ngạo Thiên Đế. Tần Dương gật đầu, nhưng không nói thêm gì. Hắn đi dọc theo tế đàn, nhìn từng bức tranh, dần dần tìm đến bức tranh khởi nguyên. Tại nơi này, Tần Dương nhìn về phía bức tranh đầu tiên, thản nhiên nói, căn cứ theo ghi chép trong họa quyển, đây là một đoạn rất dài câu chuyện. Bức họa đầu tiên ghi chép về một vị thiếu niên, một mình rời khỏi một tòa tiểu sơn thôn, từng bước tu hành, từng bước cố gắng, cuối cùng trở thành một vị đại đế. Hình như đang nói về lịch sử của Thanh Tiêu Đại Đế. Đồ quyển dù sao cũng không có văn tự, chỉ có thể phỏng đoán. Hắn tiếp tục xem đồ quyển, ghi chép về Thanh Tiêu Đại Đế kết hôn sinh con, sinh hạ hai tử, Thanh Nghệ và Thanh Trác. Thanh Nghệ là khí sư, còn Thanh Trác là kiếm khách. Đại đồ đệ là Tô Tỷ, tiểu đồ đệ là Hà Ngạo. Thanh Tiêu Đại Đế đã sáng tạo ra Thanh Đế Thiên Cung, thống nhất Hạ Tam Thiên, uy danh lừng lẫy, được tôn xưng là Hạ Tam Thiên Chi Đế. Thanh Đế Thiên Cung dần dần phát triển, càng ngày càng cường đại, có thể nói là vạn tông đều đến chúc mừng. Tần Dương nhìn bước tiếp theo của đồ quyển, bỗng nhiên ngừng lại. Chỉ có điều, một ngày nọ, Thanh Tiêu Đại Đế bế quan, xuất hiện đường rẽ, tâu hỏa nhập ma, trọng thương hấp hối, hai đồ đệ, hai nhi tử đều ở bên cạnh. Có thể là Thanh Tiêu Đại Đế đột nhiên bị người giết, qua đời tại Thanh Đế Thiên Cung. Hai vị đồ đệ nói rằng, chính là hai nhi tử tranh quyền đoạt thế, làm trọng thương sư tôn. Còn hai nhi tử lại nói, là hai đồ đệ biết rõ rằng, Thanh Tiêu Đại Đế có ngày phi thăng, lo lắng cho quyền thế của bản thân, đã phản bội phụ thân, bốn vị thiên đế, nhân cơ hội này mà xuất thủ, vốn là nội bộ Thanh Đế Thiên Cung giao chiến. Nhưng bốn người đều kéo bè kết phái, dẫn đến một kiếp nạn lớn tại Hạ Tam Thiên. Cuối cùng, Tần Dương nhìn về phía sau đồ quyển, tiếp tục nói, Thanh Trác và Hà Ngạo mất mạng, Tô Tỷ và Thanh Nghệ cũng tử chiến, lần lượt bị thương, tung tích không rõ. Nhưng sau đó, Tô Tỷ xuất hiện lần nữa, tự xưng đã chém giết Thanh Nghệ, kế thừa tất cả từ Thanh Đế Thiên Cung. Tuy nhiên, sau mấy vạn năm, Tô Tỷ cũng bởi vì bị thương quá nặng, cảnh giới dừng lại, thọ nguyên bị hao tổn, thân tử đạo tiêu. Về sau, Thanh Đế Thiên Cung không còn năm người này, dần dần tiêu thất trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Nghe đến đó, mọi người đều cảm thán, Thanh Tiêu Đại Đế, Thanh Đế Thiên Cung đều là những tồn tại vang dội từ cổ chí kim. Kết quả như vậy thật đáng tiếc, khiến lòng người không khỏi thổn thức. Diệp Nam Hiên nghe những điều này, liền mở miệng nói, không có tí sức lực nào. Tần Dương liếc nhìn Diệp Nam Hiên, không nói thêm gì. Vậy ngươi cho rằng thế nào mới có sức lực? Thanh Tiêu Đại Đế và bốn vị thiên đế tuyệt không thể hoàn toàn bỏ mình, sống tiếp được sao? Diệp Nam Hiên lại cười hắc hắc nói, luôn cảm thấy những người này tâm nhãn quá nhiều, băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Thanh Tiêu Đại Đế trong cuộc sống bình thường khẳng định đã không xử lý tốt mối quan hệ với hai con trai và hai đồ đệ, mới dẫn đến chuyện như vậy. Sư tôn, ngài yên tâm, nếu sau này ngài có nhi tử, ta Diệp Nam Hiên nhất định sẽ phụng làm thiếu chủ. Ai dám không nghe lời, ta nhất định giáo huấn. Dù sao, nhi tử ngài chính là ta, chính là huynh đệ của ta, huynh đệ, hắc hắc. Lúc này, Tần Dương lười biếng không muốn quản hắn. Những thánh văn điêu khắc ra bức tranh không phải là đơn giản, chỉ là điêu khắc phong cấm gì đó, cần phải mở ra xem mới biết. Tần Dương nhìn quanh, nói, bất quá chỉ dựa vào sức một mình ta không thể mở ra nơi này. Thánh văn bên trong ẩn chứa lực lượng quá bá đạo. Hắn nhìn về phía mấy người, lần nữa nói, thời Thanh Trúc, Dịch Đại Sơn, Diệp Nam Hiền, Lý Huyền Đạo, bốn người hãy cùng ta hợp sức. Được, đám người đều hiếu kỳ, không biết bên dưới tế đàn ẩn chứa điều gì. Lúc này, ánh mắt Tần Dương chớp lên, trong tay hắn phát ra quang mang, âm thanh vang vọng. Ngươi nhóm bốn người, đứng ở bốn phương, đông, nam, tây, bắc, nghe ta hiệu lệnh, bốn người lập tức rời khỏi tế đàn. Bốn đạo thân ảnh đứng tại bốn phương, khí thế cường thịnh, giống như bốn trụ cột vươn lên giữa thiên địa, cả bốn đều là viên mãn thánh đế. Dịch Đại Sơn và Diệp Nam Hiên hiện nay cũng đã đạt đến viên mãn thánh đế. Tuy nhiên, dù cùng cấp bậc, thực lực của bọn họ vẫn có sự khác biệt. Dịch Đại Sơn không thể so sánh với thầy Thanh Trúc và Lý Huyền Đạo, còn thực lực của Diệp Nam Hiên thì khó mà đoán định. Đại gia cẩn thận một chút, Tần Dương lên tiếng, âm thanh chuyển đi vài chục dặm. Phong cấm lực lượng rất mạnh, một khi phá vỡ, khả năng phản phệ cũng sẽ rất mạnh, nhất định phải cẩn thận. Bốn vị viên mãn thánh đế lần lượt gật đầu. Lúc này, Tần Dương đứng giữa tế đàn, thân thể chậm rãi bay lên cao đến độ cao trăm trượng. Tại thời khắc này, xung quanh thân thể Tần Dương, những đạo thánh văn khắc họa xuất hiện như một bức tranh tuyệt mỹ. Khi nhìn kỹ, hắn phát họa ra trận văn bức tranh, gần như giống hệt như những điêu khắc trên tế đài. Lúc này, bốn đại thánh đế đứng ở bốn phía, xa xa nhìn chăm chú vào Tần Dương. Bỗng chốc, khi Tần Dương hoàn thành việc phát họa, một tiếng nổ vang lên, ba động khủng khiếp càn quét ra xung quanh. Dưới chân Tần Dương, bức tranh cùng tế đàn hòa làm một. Đột nhiên, một luồng ba động mạnh mẽ từ trên tế đàn bộc phát ra. Tần Dương quát lớn, người bốn người, phong tỏa bốn phía, không để bất kỳ luồng khí tức nào từ bốn phía tán giật. Bốn vị viên mãn thánh đế nghe lời, lập tức bắt đầu động thủ. Âm thanh ầm ầm vang lên, bốn đại viên mãn thánh đế ngưng tụ thánh lực, lúc này đều bám vào các sắc thái khác nhau, bốn phương hội tụ thành những bức tường lẫn nhau dính liền. Trong khi đó, dưới chân Tần Dương, hai đạo đồ quyền tụ hợp, ngay lập tức một cỗ lực lượng mênh mông tỏa ra bốn phía. Cỗ lực lượng này khuếch tán ra giữa không gian, nhưng lại bị bốn vị thánh đế ngưng tụ thánh lực phong tỏa ngăn cản. Lúc này, bức tranh thăng không, bốn phía không thể khuếch tán, một lực lượng cường đại xông thẳng tới chân trời. Hai đạo bức tranh hợp lại thành một, lao vùn vụt về phía bầu trời. Cùng lúc đó, mấy chục dặm đường kính tế đàn cũng rung động ầm ầm. Chỉ thấy một tòa cung điện từ từ hiện ra. Đầu tiên là đỉnh điện, tiếp đó là vách tường. Rồi dần dần, mọi người cũng nhìn thấy đại môn. Tòa đại điện này bày biện theo hình tròn, bao bọc bốn phía. Và nơi cửa lớn có một cánh cửa gỗ màu xanh, tỏa ra hơi thở cổ kính. Trên đại môn, ba chữ to hiện ra rõ ràng, như thể bị bụi trần lịch sử bao bọc, nhưng vẫn tỏa ra thánh khí mạnh mẽ, Thanh Đế Cung. Lúc này, ánh mắt mọi người đều dừng lại, hơi sững sờ, nơi này sao lại có một tòa Thanh Đế Cung? Hắn nhớ rằng, trước đó đã không thấy Thanh Đế Cung ở đâu. Khi cung điện phủ thăng, bốn phía ánh sáng dần dần ảm đạm, đại môn bỗng nhiên mở ra, phát ra âm thanh cổ lão trầm muộn. Tần Dương lúc này vững vàng hạ xuống, trong khi bốn vị thánh đế cũng hơi mệt mỏi tiến lại gần nhau. Không có gì dễ dàng đâu, Tần Dương cười nói, cho dù là thánh trận sư bình thường, nếu nhìn ra thánh văn điêu khắc trong bức tranh, hiểu được nguyên lý bên trong, thì nếu dùng thánh văn để phá vỡ, cũng sẽ khiến cho lực lượng của thánh văn tự đánh giết chính mình. Người thiết lập phong cấm này rất thông minh, Diệp Nam Hiên cười nói, dù thông minh đến đâu cũng có ích gì chứ. Còn không phải bị sư tôn khám phá sao? Lý Huyền Đạo và Ôn Hiến Chi lúc này đều nhìn Diệp Nam Hiên với ánh mắt cổ quái. Cái thứ hai Thạch Cảm Đương, kẻ này thật sự là quá vô sỉ. Đừng vuốt mông ngựa, vào xem đi, Tần Dương nói thẳng. Trước tiên hãy tìm kiếm đường vào. Vâng, Diệp Nam Hiên không nói thêm lời nào, lập tức bước về phía cung môn, muốn tìm hiểu thực hư. Đây là lúc hắn thể hiện bản lĩnh của mình. Lúc này, Diệp Nam Hiên vừa sải bước ra, trực tiếp chạy về hướng cung môn, Tần Dương thì từ từ lùi lại vài bước. Lý Huyền Đạo thấy cảnh này, sắc mặt biến đổi, vội vàng cũng lùi lại một chút. Oanh! Ngay lúc này, bên trong cung môn vang lên một tiếng nổ chấn động, làm mọi người giật mình kêu lên. Thời Thanh Trúc, Dịch Đại Sơn và các người khác vội vàng chống đỡ một màn ánh sáng bảo vệ xung quanh. Lúc này, một thân ảnh từ trong cửa thành bị đánh bay ra, nhìn kỹ lại chính là Diệp Nam Hiên. Thời khắc này, hắn mặc trang phục nhuộm đen xám, cả người chật vật, tóc dài rối bời, thân hình ngã xuống đất trông rất thảm hại. Thấy cảnh này, Tần Dương bước ra, nói, tốt, có thể tiến nhập. Nói xong, hắn dẫn mọi người hướng vào trong cung môn. Sư phụ, Diệp Nam Hiên với vẻ mặt đau đớn kêu lên, người đã hú ta, rất rõ ràng. Tần Dương nhận ra bên trong cung môn còn có một đạo cơ quan, nhưng hắn không phá trừ, mà lại để cho mình tự đi tranh đoạt, trả thù một cách trần trụi. Lúc này, Tần Dương không nói thêm lời nào, chỉ đưa tay sờ cổ mình. Diệp Nam Hiên cũng im lặng, đám người từng người tiến vào bên trong cung điện. Cả tòa cung điện được bố trí hình tròn. Bên trong tường viện là một phiến hình khuyên quảng trường, diện tích khá lớn. Ở vị trí trung tâm, có một tòa tam tầng cao lâu, cao tới trăm trượng. Tòa cao lâu được chế tạo từ vật liệu, nhìn rất không đơn giản. Mỗi tầng bên ngoài mái hiên đều treo chín khoảng ngọc thạch, điêu khắc thành hình thánh thú. Lúc này, Tần Dương tiến đến trước điện, mở ra đại môn, bước vào bên trong, đập vào mắt là một không gian trống trải. Tại tầng thứ nhất này, giữa trung tâm, một đạo trống không giáp trụ thân ảnh ngạo nghễ đứng vững. Cái này là Dịch Đại Sơn lúc này nhìn chăm chú, nói, Tần lão đệ, giáp trụ là đế cấp thánh khí. Tần Dương cũng nhìn về phía giáp trụ, cả giáp trụ có màu huyết hồng, từ mũ giáp đến giày, tất cả kết nối thành một khối. Giáp trụ phát ra quang mang ẩn hiện, biểu hiện ra sức mạnh cường đại. Thời Thanh Trúc lúc này lên tiếng, ta đã nghe tin bốn vị thiên thánh đế, trong số đó có Thanh Nghệ, là một vị cường đại luyện khí sư, mà tác phẩm được hắn hài lòng nhất chính là Huyết Long Chi Giáp. Từ ghi chép miêu tả mà nhìn, giáp trụ này rất tương tự. Tần Dương cùng những người khác từng bước tiến tới gần giáp trụ, không có bất kỳ nguy hiểm nào, cũng không có cấm chế gì. Lúc này, Tần Dương khẽ vuốt giáp trụ, trong lòng cảm thấy một cỗ rung động từ từ dâng lên, không tầm thường. Tần Dương mở miệng nói. Diệp Nam Hiên nhìn về phía giáp trụ, cười hắc hắc nói. Một vị đỉnh tiêm thánh khí sư đoán định, khẳng định không tầm thường. Sư tôn, ta cảm thấy nếu mặc vào, hẳn là sẽ rất đẹp trai. Lúc này, ánh mắt của mấy người đều hướng về Ôn Hiến Chi. Tự hỏi ngươi từ đâu ra mà có tự tin như vậy? Tần Dương thì thầm nói. Sư tôn có thương tích trong người, mặc vào cái huyết long chi giáp này, có thể bảo mệnh. Diệp Nam Hiên nghiêm nghị nói. Sư tôn, cái đó dành cho người. Tần Dương nhìn huyết long chi giáp, tiếp theo nói, quả thật là một bảo vật tốt. Thời Thanh Trúc lúc này lên tiếng, người mặc vào đi, chỉ ít có thể bảo đảm ngươi không bị thánh đế uy hiếp. Dịch Đại Sơn cũng cười hà hà nói, không sai, không sai, Tần lão đệ, ngươi mặc vào đi. Được, lần này, Tần Dương không từ chối, mà trực tiếp mặc giáp trụ, huyết hồng sắc, giáp tự động ôm sát, lấy thân thể Tần Dương. Nguyên bản người nhìn hào hoa phong nhã như Tần Dương, giờ đây, lại nổi bật thêm phần khí thế sắc bén hơn nữa. Thần giáp huyết sắc, cùng mái tóc bạc trắng hoàn mỹ hòa quyện, nhìn qua thật thanh tú lại lăng lệ, càng thêm phần yêu dị. Nhìn xem địa phương khác đi, đám người lần lượt tản ra. Tần Dương cũng nhìn về phía địa phương khác, tầng một có diện tích rất lớn, nhưng dường như không có thu hoạch gì, chỉ có món giáp trụ. Tần Dương cùng các người lập tức tiến vào tầng thứ hai. Khi đến tầng thứ hai, cảnh vật vẫn rất vắng vẻ. Chỉ là ở giữa tầng này có một tòa quan tài yên tĩnh đặt ở vị trí trung tâm. Diệp Nam Hiên thấy vậy, kinh ngạc nói, cái này giống như tòa quan tài ta đã thấy. Tần Dương nghe vậy, hỏi, còn không hỏi ngươi, trong tòa quan tài kia, an táng là ai? À, là Thanh Tráp. Diệp Nam Hiên trả lời ngay, ta đã phát hiện một thanh kiếm trong quan tài. Tuy có chút tàn tạ, nhưng chính là chiếc thiên kiếm mà Thanh Trác sử dụng. Ngoài ra, ta còn tìm thấy một số thông tin, có thể khẳng định là Thanh Trác. Tần Dương nhíu mày, có vấn đề gì không? Không rõ ràng lắm, nhưng ta luôn cảm thấy có điều gì không ổn. Tần Dương tiếp tục nói, theo như bức tranh ghi lại, Thanh Trác cùng Hà Ngạo đã bỏ mình trước đó. Có thể sau khi chúng ta tiến vào Thanh Đế Thiên Cung, đã phát hiện ra rằng nơi đây khắp nơi đều có trận pháp. Hơn nữa, ngay cả những người như Trúc Hải Hiên cũng không thể mở được trận pháp. Điều này rõ ràng, không phải thánh trận sư bình thường có thể làm được. Sư tôn muốn nói là, trước đây không chắc đã có Hà Ngạo và Thanh Trác đã chết. Thanh Trác hẳn đã chết. Đối với một kiếm khách mà nói, rất khó tha thứ cho việc kiếm của mình bị bỏ lại. Còn Hà Ngạo thì không biết, ta cũng không chắc. Tần Dương lắc đầu, cho dù đã đến hiện tại, vẫn không có bất kỳ dấu vết nào để lại có thể kiểm tra. Đoạn đường này đi tới, nơi gặp phải trận pháp đều không phải bình thường. Hơn nữa, mặc dù nơi đây hung hiểm, nhưng so với những cổ địa phương khác, cũng không có gì sai biệt đi vậy. Một đường đi xuống, Tần Dương lại cảm thấy rất không thích hợp. Có điều gì đó lạ lẫm, mà hắn không thể nói rõ được. Đi mở ra, Tần Dương nói thẳng, Diệp Nam Hiên lần này học khôn, liền nhìn về phía Ôn Hiến Chi cùng Lý Huyền Đạo. Nhưng Ôn Hiến Chi lại vội vàng nói, Tam sư đệ, ngươi hãy đi đi, dù sao trước đó ngươi đã phát hiện ra thanh trác quan tài, chắc chắn có kinh nghiệm, lần này ngươi đi thì vừa vặn, kia là vô sỉ, đúng là vô sỉ như vậy. Hai người trừng mắt nhìn nhau, Diệp Nam Hiên nhìn Tần Dương một chút, cuối cùng vẫn quyết định đi ra. Lúc này, hắn tiến đến trước quan tài, bàn tay nắm chặt, bàng bạc thánh lực, mãnh liệt phát ra. Khanh khanh khanh, trong chốc lát, âm thanh khanh khanh phát ra từ bên trong và bên ngoài quan tài. Tần Dương lúc này nhíu mày, Diệp Nam Hiên đẩy tay, một tiếng ẩm vang lên, nắp quan tài mở ra, rơi xuống đất. Cảnh tượng đơn giản này khiến người ta cảm thấy không dám tin tưởng. Diệp Nam Hiên cũng sững sờ tại chỗ. Sư tôn, Diệp Nam Hiên đột nhiên nói, đây là một cỗ thi thể. Thi thể. Tần Dương và những người khác đều tiến lên phía trước, chỉ thấy bên trong quan tài đúng là một cỗ thi thể bảo tồn cực kỳ hoàn hảo, khuôn mặt thanh tú, thần thái an tường, nhìn kỹ lại quả thực giống như đang ngủ say. Cái này là Hà Ngạo, ta đã gặp Thanh Tiêu đại đế cùng bốn vị thiên thánh đế chân dung, kẻ này chính là Hà Ngạo. Diệp Nam Hiên lập tức nói, hắn nhận ra thi thể nằm ở đây là của Hà Ngạo. Lúc này mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Tần Dương nhìn về phía thi thể, lông mày cau lại, hắn cảm thấy có điều gì đó đặc biệt. Thanh Nghệ Thiên Thánh Đế là khí sư, đã chế tạo huyết long chi giáp ở tầng thứ nhất, còn thi thể của Hà Ngạo thì nằm ở tầng thứ hai. Quan tài của Thanh Trác thì được Diệp Nam Hiên tìm thấy, hiện tại có thể xác định rằng Thanh Trác và Hà Ngạo đều đã chết. Đi xem tầng thứ ba, Tần Dương nói thẳng, hắn càng thêm hiếu kỳ về tầng thứ ba này. Mọi người tiến đến tầng thứ ba, mở ra cửa vào, một đạo khí tức mạnh mẽ đập vào mặt. Lý Huyền Đạo và Thời Thanh Trúc lập tức bước ra, dùng tay nắm chặt, phát ra khí thế thánh đế, đánh lui khí tức đó ngay tức khắc. Nếu những người phía dưới bị loại khí thế này chấn nhiếp, chỉ sợ ngay tại chỗ sẽ mất mạng. Lý Huyền Đạo bình tĩnh nói, Tần Dương lại cười nói, càng nguy hiểm càng tốt, càng nguy hiểm càng chứng minh nơi này không đơn giản. Đến giờ phút này, hắn đối với tam tỷ ngọc thể của Thanh Tiêu đại đế cũng rất tò mò. Khi khí thế bị đánh lui và tán loạn, Lý Huyền Đạo cùng Thời Thanh Trúc dẫn đầu, mọi người theo sau, tiến vào tầng thứ ba. Vừa đến tầng thứ ba, tất cả đều cảm thấy không gian xung quanh trở nên rộng rãi hơn nhiều. Lúc này, mọi người mới phát hiện, tại vị trí tầng thứ ba, khi bọn hắn đến, nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một không gian trống trải, không có giới hạn. Có lẽ trước đó, hắn nhóm không phát hiện điểm này. Trong không gian trống trải của tầng thứ ba, một cỗ huyền ảo phù văn được khắc họa ở bốn phía. Đồng thời, ánh mắt mọi người hướng về hai bên trái phải, thấy hai đầu xích sắt khóa chặt một thân ảnh. Hai đầu xích sắt hiện ra ánh sáng đen nhánh, mỗi bên đều trói buộc cái gì đó. Lúc này, ánh mắt mọi người tập trung lại, Thành Diễm Nguyên Đỉnh, Cửu Tiêu Kim Sử, đám người lập tức sôi trào. Bên trái xích sắt có một đầu xích dày đến 100 mét buộc lấy Thanh Diễm Nguyên Đỉnh, phía bên phải cũng có một đầu xích dày 100 mét buộc lấy Cửu Tiêu Kim Sử. Hơn nữa, lần này không phải là hư ảnh mà là sự tồn tại rõ ràng. Cái này, mọi người đều biến sắc, nhưng khi nhìn kỹ, hai đầu xích sắt lại kết nối với một tòa mô hình nhỏ tế đàn. Trên tế đàn bao trùm hơn 100 đạo xích sắt, chỉ là đẹp đẽ thôi, còn lâu mới có thể so sánh với hai đầu xích sắt kia. Khi tất cả ánh mắt tụ về tế đàn, bọn hắn phát hiện ở đây một thân ảnh ngạo nghễ đứng vững. Những xích sắt lúc này đang trói buộc thân ảnh ấy. Hắn mặc bộ trường sam màu đen, tóc dài buộc gọn gàng, thần thái mang theo vài phần lạnh nhạt. Thanh Tiêu đại đế, lúc này Diệp Nam Hiên lời chân chối nhìn, đây chính là bộ dáng của Thanh Tiêu đại đế. Có thể nào, Thanh Tiêu đại đế không phải đã chết sao? Ngươi có phải nhận sai rồi không? Không có khả năng, Diệp Nam Hiên lập tức phản bác. Ta đã chờ ở nơi này mấy trăm năm, nếu là phát hiện được địa điểm, ta sẽ vào trong, cướp sạch không còn nói. Hơn nữa còn thấy rất nhiều chân dung của Thanh Tiêu đại đế, ngay cả bản thân hắn. Nơi này chính là chỗ duy nhất mà ta không thể vào. Lúc này, mọi người càng thêm giật mình. Diệp Nam Hiên không thể nói dối, có lẽ Thanh Tiêu đại đế sao có thể còn sống? Rầm rầm, lúc này Xích sắt bắt đầu động, nói đúng ra, tế đàn của bóng người động, lập tức xích sắt cũng rung động mạnh mẽ, sống, thật sự là sống. Lúc này, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Trong lúc này, từ tế đàn, thân ảnh Thanh Tiêu Đại Đế nâng đầu lên, khuôn mặt thanh tú tuấn giật, đôi mắt đỏ ngầu, chăm chú nhìn về phía tất cả mọi người. Nên đến, rốt cuộc cũng đến rồi. Thanh Tiêu Đại Đế liếm môi, mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng, cái gã này đang chờ bọn họ, lão già bị khốn trụ, còn nói những điều không đâu. Ôn Hiến Chi mở miệng nói, Thành Diễm Nguyên Đỉnh cùng Cửu Tiêu Kim Sử, hai kiện đỉnh tiêm đế khí, vây khốn thân thể của ngươi, ngươi làm sao có thể thoát được, ngươi nào nói cho ngươi, ta không thể thoát. Thành Tiêu Đại Đế cười âm trầm, một bàn tay nắm lại, oanh, nhất thời, quang mang của Cửu Tiêu Kim Sử đại thịnh. Trong khoảnh khắc, Thành Diễm Nguyên Đỉnh phát ra ánh sáng rực rỡ, tựa như hỏa diễm, lan tỏa đến những xích sắt phía trên. Cửu Tiêu Kim Sử cùng Thanh Diễm Nguyên Đỉnh lúc này bộc phát ra quang mang cường hoành, lập tức lao vùn vụt vào tay của Thanh Tiêu Đại Đế. Trong khoảnh khắc này, mọi người đều cảm thấy tâm trí mình bị cuốn hút. Cẩn thận, Thời Thanh Trúc nhìn về phía Tần Dương, dặn dò, lúc này không ai biết rõ đây rốt cuộc là tình huống gì. Tại tế đàn quỷ dị, vùi lấp trong lòng đất là cung điện, huyết long chi giáp, quan tài của Hà Ngạo và cả Thanh Tiêu Đại Đế. Tất cả khiến mọi người cảm thấy rối bời. Trước hết rút lui, Tần Dương lập tức lên tiếng. Rút lui, rút đi đâu? Thanh Tiêu Đại Đế cười lại một tiếng, hai tay nắm chặt Cửu Tiêu Kim Sử và Thanh Diễm Nguyên Đỉnh. Bỗng nhiên một cỗ khí thế bẽ ngẽ thiên địa bùng nổ. Ao, ao, cả đại điện ngay lập tức sụp đổ. Không chỉ tầng thứ ba, mà cả ba tầng đều nổ tung, hóa thành bụi. Một tiếng kêu thảm thiết cũng vang lên trong khoảnh khắc đó. Nhất Kiếm Các, Thanh Minh, Vũ Môn, Thanh Tiêu Thiên, Dịch Thiên, các võ giả đều bị đẩy lùi. Những kẻ thực lực yếu hơn thậm chí còn mất mạng tại chỗ. Một vị có thể nói là đỉnh cao Thiên Thánh Đế Thần Nhân dốc sức bạo phát, khiến cả thiên địa phải run rẩy. Thanh Tiêu Đại Đế tay cầm Cửu Tiêu Kim Sử cùng Thanh Diễm Nguyên Đỉnh, hai đạo xích sắt từ hai bên thân thể hắn lan tỏa ra trăm trượng. Vừa rồi những xích sắt thô to giờ đây hóa thành kích thước ngón cái. Giờ khắc này, Thanh Tiêu Đại Đế trông không giống cổ đại thánh nhân, mà giống như một ác ma hành tẩu trong địa ngục. Tháp cao bị phá hủy, mọi người đều hiện diện tại sơn cốc xung quanh. Bốn phía tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Thanh Tiêu Đại Đế không chết. Diệp Nam Hiên lúc này trợn mắt hốc mồm. May mắn trong những năm gần đây hắn không thể mở ra nơi đây, nếu không đối mặt với kẻ này, thực lực viên mãn thánh đế của hắn phòng trường sẽ bị hắn đánh nổ. Thời khắc này, Tần Dương vẫn im lặng, đồng thời, từ xa, những tiếng xé gió vang lên. Cửu Tinh Các, Tu La Điện, Huyết Tông, Thiên Diễn Tông, U Minh Cốc, Hiên Viên Thế Tộc cũng kéo đến. Ban đầu, bọn họ chỉ lưu tâm đến động tĩnh của Tần Dương. Nhưng sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh thiên động địa, lòng mong đợi càng thêm mãnh liệt, chạy đến nơi này. Chỉ là, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chư vị thánh đế đều kinh hãi. Đây là ai? Thanh Tiêu Đại Đế? Sao có thể? Đại gia đã tiến vào bên trong Thanh Tiêu cổ mộ một thời gian. Đối với Thanh Tiêu Đại Đế cùng bốn vị thiên thánh đế có chút hiểu biết. Giờ phút này, nhìn thấy một người sống sờ sờ, 500.000 năm trước đã chết, xuất hiện trước mắt, ai mà không sợ hãi. Đây chính là một nhân vật vĩ đại của thời đại. Tần Dương tuy nói là tam đế truyền thế, nhưng dù sao cũng chỉ là truyền thế, vẫn không giống bản thân. Còn vị Thanh Tiêu Đại Đế này lại là người sống sót đến bây giờ. Khó mà nói rằng những tin tức hắn có được tại di tích cổ đều là giả, Thanh Tiêu Đại Đế không chết. Nghĩ đến đây, mọi người đều cảm thấy tê cả da đầu. Nếu thật sự như vậy, vậy bốn vị thiên thánh đế đâu? Nếu cũng không chết, bọn họ hôm nay e rằng không có khả năng sống mà ra khỏi Thanh Tiêu cổ mộ. Trong khoảnh khắc đó, hơn vạn người đứng xung quanh nhìn về phía hai tay nắm giữ Thanh Diễm Nguyên Đỉnh và Cửu Tiêu Kim Sử cùng với hai đầu xích sắt trói buộc thân ảnh. Thanh sắc đỉnh đứng vững vàng, trên bề mặt có những ký hiệu thanh sắc rõ ràng, hỏa diễm phun ra như muốn xé rách thiên địa. Cửu Tiêu Kim Sử, nơi trui tỏa ra hào quang vàng sậm, kim sử đầu bộ phát ra kim quang chói mắt lấp lánh không thôi. Trong tình huống này không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Thanh Tiêu Đại Đế đứng giữa không trung, uy phong lẫm liệt. Thời gian trôi qua nhiều năm như vậy, Hạ Tam Thiên nơi đây hoàn toàn bất đồng, ta thậm chí không thấy một người quen. Thanh Tiêu Đại Đế thở dài nói, các ngươi đến đây không chỉ là tìm bảo, mà còn là tìm cái chết. Nghe lời này, mọi người đều trầm mặc. Tần Dương nhìn về phía Thanh Tiêu Đại Đế, khẽ mỉm cười nói, ngươi không phải là Thanh Tiêu Đại Đế. Lời này vừa nói ra, bốn phía liền xôn xao. Tần Dương có kiến thức uyên thâm, mọi người đều biết điều đó. Lời từ miệng hắn phát ra tự nhiên, có trọng lượng không tầm thường. Ồ, Thanh Tiêu Đại Đế nhìn Tần Dương, cười nói, cớ gì ngươi lại nói như vậy? Thủ đoạn rất cao minh, có thể là ngươi, nhưng xác thực không phải Thanh Tiêu Đại Đế. Tần Dương nói tiếp, ta chỉ cần ngươi thân thể, không cần hồn phách của ngươi. Ánh mắt Thanh Tiêu Đại Đế chớp lên, nhìn Tần Dương, nhất thời im lặng. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi nói, không hổ là người truyền thế của Tam Đế, dù chỉ là Thánh Tôn cũng có nhãn lực nhạy bén như vậy. Tần Dương không trả lời, trong lòng hắn lại cảm thấy kinh ngạc. Người này có liên hệ gì với thế giới bên ngoài? Hay là sau khi mọi người tiến vào Thanh Tiêu cổ mộ, nhất cử nhất động của bọn họ đều ở trong mắt người này, cho nên hắn mới biết mình là người chuyển thế của Tam Đế. Một thời đại đã qua, hiện nay đã là thời đại mới. Tần Dương từ từ nói, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Tự nhiên là thành tiên thành thần, tiêu dao tự tại. Thanh Tiêu Đại Đế cười lớn, vì điều này ta cùng mấy người đã chờ đợi mấy chục vạn năm. Đợi đến hôm nay khế cơ, không sai, khế cơ, ngươi chính là khế cơ của ta. Tần Dương, Thanh Tiêu Đại Đế từ từ nói, hôm nay, ta chẳng ngươi, sẽ lập địa xưng tôn, tin rằng ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Tần Dương nhìn bốn phía, nói, những người bên cạnh ta đều sẽ bảo vệ ta, còn những kẻ kia, hắn nhìn về phía Cửu Tinh Các, Huyết Tông, nói tiếp, mặc dù bọn họ cũng muốn giết ta, nhưng giờ phút này, nhìn thấy Thanh Diễm Nguyên Đỉnh và Cửu Tiêu Kim Sử hiện thế, có lẽ khả năng giết người sẽ lớn hơn. Cửu Tiên Các, U Minh Cốc, Huyết Tông, Tu La Điện đều lao về phía bảo vật của Thanh Tiêu Đại Đế. Hiện tại, khi Cửu Tiêu Kim Sử và Thanh Diễm Nguyên Đỉnh xuất hiện, những phương này tự nhiên muốn chiếm đoạt, nên không có khả năng hiện tại ra tay với Tần Dương. Bản tọa cần gì phải dựa vào bọn hắn? Thanh Tiêu Đại Đế cười nhạo nói, có nhiều người muốn hợp tác với bản tọa. Nhiều người, ma tộc sao? Tần Dương cười đáp, giờ khắc này, ma tộc có lẽ cũng nên xuất hiện, luôn âm thầm làm những chuyện không thể lộ ra, không lẽ không thể nói nổi sao? Âm thanh của Tần Dương càng lúc càng cao, ha ha, Tần Dương công tử, vẫn như một xem thường ta cùng mấy người. Một tiếng cười vang lên giữa thiên địa, lúc này, những khí tức cường đại bùng nổ, từ bốn phía đại địa. Bốn đạo thông thiên quang trụ thăng thiên, bốn đạo quang trụ ấy, thanh thế thật đáng sợ, và từ bên trong bốn đạo quang mang, bốn người xuất hiện, một bộ huyết y nam tử khôi ngô, một thân hỏa hồng khải giáp, bám sát vào thân thể thanh niên, một vị sắc mặt trắng, nõn yêu dị nam tử, cùng với một nữ tử phong tình vạn trùng. Bốn người này chính là tứ đại ma tộc, cuối cùng đã xuất hiện. Tần Dương từ khi tiến vào Thanh Tiêu cổ mộ đã cảm thấy không thích hợp, ma tộc xuất hiện quá ít, hắn luôn cảm giác như còn thiếu điều gì. Thanh Tiêu cổ mộ sao có thể trùng hợp đến mức vậy? Tại lúc hắn đến Thanh Tiêu thánh vực lại đột nhiên hiện ra, nếu không có ma tộc chủ tính, Tần Dương không thể tin được. Huyết Khuê Nhất, Viêm Trùng Nham, Dạ Như Phong, Mỹ Nhân, bốn người lần lượt tự giới thiệu. Lúc này Thanh Tiêu Đại Đế nhìn bốn người, mở miệng hỏi, sao lại chậm trễ một chút thời gian so với kế hoạch? Nghe lời này, Huyết Khuê Nhất, dáng người khôi ngô, khẽ mỉm cười, phòng ngừa xuất hiện sự cố, cho nên chúng ta phải chậm trễ một chút thời gian. Thanh Tiêu Đại Đế hử một tiếng, kẻ này quả thật như ngươi nói, thần màng thiên vận, phải hay không? Ngươi thử một chút thì biết. Huyết Khuê Nhất đáp, rồi xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Tần Dương, cười nói, Tần công tử, đại danh của ngươi, ta mấy người đã nghe qua, hôm nay gặp mặt, thật muốn lĩnh giáo. Trong khoảnh khắc đó, sắc mặt các võ giả xung quanh đều trở nên thận trọng. Ma tộc đã hiện thân, chỉ bốn vị này sao? Hiển nhiên không chỉ có bốn người. Lúc này, từ phía sau bốn người, thiên địa phát ra âm thanh ầm ầm, từng thân ảnh liên tục chạy đến. Hắn phóng tầm mắt nhìn lại, chí ít hàng ngàn hàng vạn người đang gào thét tiến tới. Dù trước đây tại Vũ Môn, ma tộc cũng chỉ xuất động có ngần ấy người, lần này nhân số trọn vẹn hơn vạn, tựa hồ còn nhiều hơn, nhưng điều đáng sợ không phải là số lượng, mà là thực lực của những ma tộc này, đều rất mạnh, thánh tôn, gần như không tồn tại, bị ma tộc tính toán sao? Tinh Nhiễm Thiên thì thầm nói, nhìn đi, Tần Dương công tử hình như đã đoán trước rồi, không sai, Tần Dương cười nói, bất quá, ta lại không nghĩ tới, Thành Tiêu đại đế lột xác lại bị người khống chế. Điều này vượt quá sự đoán của ta. Thành Trác đã bỏ mình, thi thể Hà Ngạo cũng đã thấy. Vậy ngươi là ai? Tần Dương nhìn về phía Thanh Tiêu đại đế, lại hỏi, là Tô Tỷ Thiên Thánh Đế hay là Thanh Nghệ Thiên Thánh Đế? Nghe lời này, Thanh Tiêu đại đế đứng ngạo nghễ giữa không trung, lại không hồi đáp. Lúc này, Huyết Khuê Nhất bước ra, nhìn bốn phía, rồi mở miệng nói, Tần Dương công tử hẳn là còn tưởng rằng, lần này tộc ta sẽ cùng một thánh vực hợp tác, để muốn giết ngươi sao, lần trước thất bại, khiến ta cùng những người khác hiểu rằng, nhân tộc căn bản không đáng tin, lần này, ta tứ tộc liên thủ, Tần Dương công tử, nuôi chết cũng không tiếc. Tần Dương nghe lời này, không nhịn được cười nói, ngươi nghĩ ta sẽ tin lời này sao, trong vũ môn, đã có ngươi cùng ma tộc, thì những thánh vực khác cũng không có sao, có tin hay không là tùy ngươi, hôm nay ở đây, tất cả mọi người đều phải chết, ngươi cũng không ngoại lệ. Huyết Khuê Nhất vừa dứt lời, bàn tay liền vung lên, những thân ảnh lập tức xông ra, hàng ngàn, hàng vạn quân lính ma tộc lúc này lần lượt xông đến. Ngay khoảnh khắc này, những võ giả đến từ thập đại thánh vực và các thế lực khác đều mang sắc mặt hoảng sợ. Bước vào Thanh Tiêu cổ mộ, đại cơ duyên có lẽ đã không còn, hiện tại có thể mất mạng tại nơi này. Oanh, tiếng nổ vang lên. Giữa thiên địa, như thể khắp nơi đều tràn ngập lực lượng bạo phát, khói bụi cuồn cuộn bay lên. Thời Thanh Trúc, Lý Hiền Đạo, Dịch Đại Sơn và Diệp Nam Hiên bốn người đều đứng bảo vệ xung quanh Tần Dương. Đám tìm chết. Tần Dương lúc này hừ lạnh một tiếng. Lý Huyền Đạo sải bước ra, quát, đệ tử Nhất Kiếm Các, giết, đệ tử Thanh Kiêu Thiên, tại, giết. Thời Thanh Trúc, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, lúc này, với tư cách là thánh nữ đệ nhất của thập đại thánh vực, lại phát ra khí thế cường liệt. Dịch Đại Sơn lúc này cũng cười lớn, Tần lão đệ, nhìn hai chúng ta, lại có thể kề vai chiến đấu. Diệp Nam Hiên cầm một thanh trường đáo trong tay, trợn mắt nhìn phía trước, hô lớn, lũ danh con, tới đi. Khoảnh khắc này, ma tộc hiện thân, đại chiến bắt đầu. Tìm Nhiễm Thiên các chủ, Huyết Ngọc tông chủ, cùng nhiều người khác cũng lần lượt ra mặt. Giờ đây, không còn thời gian để tìm phiền phức với Tần Dương, hắn còn chưa biết nhóm người của mình có thể sống sót hay không. Lúc này, không ai để tâm đến Tần Dương. Dù sao, ma tộc muốn giết Tần Dương còn cấp bách hơn bọn họ, chuẩn bị phá vây. Tinh Nhiễm Thiên nói thẳng, hiện tại không phải lúc liều mạng. Cửu Tinh Các lần này, tuy có bốn vị chủ đến, nhưng lực lượng trung kiên của Cửu Tinh vẫn ở trong Cửu Tinh Thánh Vực. Hơn ngàn người đến đây, thực lực không tầm thường. Nhưng dù sao, so với ma tộc, bọn họ vẫn yếu thế. Huyết Ngọc tông chủ cũng lạnh lùng nói, chuẩn bị, vâng, trong lúc nhất thời, các võ giả của 10 đại thánh vực đều chuẩn bị nghênh địch, sư tôn. Lúc này, từ nơi xa, một đội nhân mã xung phong tiến tới. Nhìn kỹ lại, người cầm đầu chính là Dương Thanh Vân, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thạch Cảm Đương và nhiều người khác lần lượt đến. Họ đã tiếp nhận linh thể quà tặng, thực lực tăng tiến mạnh mẽ, giờ tìm đến Tần Dương. Tần Dương nhìn thấy Dương Thanh Vân, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thạch Cảm Đương đều đã đạt đến thánh đế cảnh giới. Không chỉ như vậy, Hạo Thiên cũng đã đến thánh đế cảnh giới. Đồng thời, Y Linh Trì, Dịch Bình Xuyên và nhiều người khác cũng có sự đề thăng cực lớn, hơn 100 người, ít nhất có hơn 10 vị thánh đế. Lý Huyền Đạo thấy cảnh này, ánh mắt cũng khẽ nhúc nhích. Niết hợp giai vị thánh đế, hắn nhìn về phía Dương Thanh Vân với vẻ kinh nghi bất định nói. Dương Thanh Vân mở miệng đáp, khi tiếp nhận linh thể, lực lượng, tinh môn sẽ mở ra, và ta sẽ nhận được một ít lực lượng từ tinh môn. Tốt. Tần Dương hài lòng gật đầu, Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh cũng đã vượt qua được cấp bậc, đạt đến liệt đại giai vị thánh đế. Thạch Cảm Đương, ngươi có thực lực kém nhất trước đây, giờ cũng đã là tiểu giai vị thánh đế. Ôn Hiến Chi đứng bên cạnh thấy cảnh này, chỉ cảm thấy lòng mình chua xót. Hắn không có phần của mình. Nếu như có, lần này, có lẽ hắn đã có thể đạt đến tam hợp giai vị thánh đế, thậm chí là viên mãn thánh đế, chứ không chỉ là tiểu giai vị như hiện tại. Lúc này, chiến trường đã chính thức bắt đầu. Lý Huyền Đạo, Thời Thanh Trúc, Dịch Đại Sơn và Diệp Nam Hiên bốn người đều chú ý quan sát. Huyết Ngọc Tông Chủ và Tinh Nhiệm Thiên cũng đang cẩn thận theo dõi. Tần Dương bước ra, nói: Tinh Nhiệm Thiên, Huyết Ngọc, bốn vị ma tộc thánh đế, viên mãn thánh đế. Ta bên này sẽ đối phó với hai người, các ngươi hai người sẽ đối phó với hai người còn lại. Được không? Nghe vậy, Huyết Ngọc và Tinh Nhiệm Thiên gật đầu. Dịch Đại Ca, Diệp Nam Hiên, Tần Dương tiếp tục. Hai ngươi cùng Tinh Nhiễm Thiên và Huyết Ngọc đi đối phó với bốn người huyết khuây nhất. Tốt. Tần Dương rồi nhìn về phía Thời Thanh Trúc và Lý Huyền Đạo. Hai người liên thủ đối phó với Thanh Tiêu Đại Đế. Có được không? Có thể. Lý Huyền Đạo gật đầu. Sư Tôn đã ra lệnh, tự nhiên không có gì để bàn cãi thêm. Sư Tôn, vậy còn ngươi? Lý Huyền Đạo trong lòng có chút lo lắng cho an nguy của Tần Dương. Nếu như hai ngươi có thể giết Thanh Tiêu Đại Đế, ta sẽ thu được nhục thân của hắn, có thể phá diệt diệt hồn kiếm cùng phệ phách thương. Nhân cơ hội này, ta sẽ dung hợp đời thứ tư, lột xác và tấn thăng thánh đế. Lần này nguy cơ tự nhiên sẽ được giải quyết. Nghe đến lời này, mấy người đều gật đầu. Lý Huyền Đạo và các đồng bạn hiểu rằng, nếu Tần Dương dung hợp lột xác, thực lực sẽ đại trướng, từ thánh tôn tam chuyển cảnh giới đi đến thánh đế cảnh giới. Đúng là không thành vấn đề, mà thánh tôn tam chuyển cảnh, Tần Dương có thể chạm giết thánh đế. Thánh đế cảnh giới của Tần Dương mạnh mẽ đến mức nào? Lý Huyền Đạo liền nói: Sư Tôn yên tâm, đệ tử sẽ dốc hết toàn lực. Đi thôi. Vâng. Lúc này, Thời Thanh Trúc và Lý Huyền Đạo hai người trực tiếp thẳng hướng đến Thanh Tiêu Đại Đế. Huyết Ngọc Tông Chủ, Tinh Nhiễm Thiên Các Chủ, Dịch Đại Sơn cùng Diệp Nam Hiên bốn người thì đối mặt với huyết khuê nhất, Viêm Chủng Nham, Dạ Như Phong và Mị Nhân, bốn vị lãnh tụ ma tộc. Đồng thời, Dương Thanh Vân, Vân Sư Nghi, Diệp Tử Khanh, Thạch Cảm Đương, Ôn Hiến Chi và các nhân vật khác cũng cùng với các thánh đế khác của các đại thánh vực thẳng hướng về phía nhóm ma tộc thánh đế. Giữa những dãy núi rộng lớn vô ngân, khắp nơi đều là âm thanh giao chiến, tiếng gào thét cùng với tiên huyết phiêu tán khắp nơi. Lúc này, cầm trong tay Thanh Long Trảm Nguyệt Đào, lúc này Tần Dương toàn thân khí huyết bạo phát, chém giết từng vị ma tộc thánh tôn thực lực chiến sĩ. Từng viên Tịnh Ma Châu đan ngưng tụ tại Phong Thần Châu, dù chỉ là thánh tôn tam truyền cảnh giới, nhưng thực lực của Tần Dương không thể nghi ngờ. Rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, mật địa bên trong vang lên tiếng chém giết khắp nơi, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng vang lên. Chỗ giao chiến mạnh mẽ nhất chính là nơi 11 vị siêu cường thánh đế giao tranh. Diệp Nam Hiền, Dịch Đại Sơn, Huyết Ngọc, Tinh Nhiễm Thiên bốn người đều đã đạt viên mãn thánh đế cảnh giới. Trong bốn người này, chỉ có Dịch Đại Sơn thực lực yếu hơn một chút. Ba vị còn lại đều đứng trong hàng ngũ đỉnh tiêm võ giả của Hạ Tam Thiên. Huyết Khuê Nhất, Viêm Trùng Nham, Dạ Như Phong, Mị Nhân bốn người là tứ đại ma tộc. Ngoài bốn vị ma tộc cấp bậc tối cường giả, bốn vị này tuy không phải thiên thánh đế cảnh giới, nhưng thực lực cũng là viên mãn thánh đế đỉnh tiêm cấp bậc. Lúc này, tám người giao chiến sôi trào mãnh liệt, khuấy động cả thiên địa, ngay cả những tiểu giai vị, đại giai vị thánh đế cũng không thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng giao tranh lộng lẫy này. Ở một bên, Thời Thanh Trúc xếp hạng đệ tam cùng Lý Huyền Đạo xếp hạng đệ tứ đang giao thủ với bản tôn của Thanh Tiêu Đại Đế. Thời Thanh Trúc mở miệng nói: Lý Huyền Đạo, Tần Dương đã nói đây chỉ là nhục thân của Thanh Tiêu Đại Đế, phía sau có người điều khiển, có thể hắn nhục thân cũng vô cùng cường đại, hãy thử thi triển hồn phách công kích xem sao. Được, hai người bọn họ trong thập đại thánh vực chỉ thua xếp hạng đệ nhất Tinh Húc Huy và xếp hạng đệ nhị Liễu Thông Thiên, thực lực tự nhiên mạnh mẽ đáng sợ. Khi Thanh Tiêu Đại Đế nghe đến lời này, hắn chỉ cười nhạt một tiếng: hai người đều là thiên thánh đế cảnh giới, ta ngược lại không sợ, dẫu cho viên mãn thánh đế dù mạnh đến mấy cũng vẫn có chênh lệch cực lớn với ta. Khi lời nói của Thanh Tiêu Đại Đế vừa dứt, Thanh Diễm Nguyên Đỉnh lập tức phá không mà ra, hóa thành trăm trượng, phóng ra những ngọn lửa màu xanh dương như phô thiên cái địa, trực tiếp càn quét thân thể Thời Thanh Trúc. Cùng lúc đó, Cửu Tiêu Kim Sử cũng nấn ná mà ra, với ánh sáng vàng rực vạn trượng, trực tiếp tấn công Lý Huyền Đạo. 11 vị cường giả đến cực hạn, thánh đế đồng loạt xuất thủ. Cảnh tượng vô cùng đáng sợ, giống như cả khoảng trời này đều muốn sụp đổ trước mặt 11 cường giả. Trong khi đó, Tần Dương xuyên qua chiến trường, đối phó với những thánh tôn ma tộc. Thực tế, lần này ma tộc xuất động thánh đế cũng chỉ hơn 10 vị, trong đó 4 vị có thực lực viên mãn thánh đế, còn lại đều là tiểu giai vị đến tam hợp giai vị. Thập đại thánh vực lần này có 10 võ giả cấp bậc thánh đế. Cuộc chiến giữa các thánh đế cuối cùng nhìn về phía 11 vị thánh đế: Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh, Thạch Cảm Đương, 4 người vừa mới đạt tới cấp bậc thánh đế. Đây là cơ hội rèn luyện hiếm có. Tuy nhiên, 4 người này mặc dù giao thủ với ma tộc thánh đế, nhưng ánh mắt vẫn không rời Tần Dương. Dù sao, hiện tại Tần Dương thương thế trong hồn hải, không thể bộc phát ra thực lực siêu việt của bản thân. Oanh, một tiếng nổ vang lên, Lý Huyền Đạo và Thời Thanh Trúc lúc này thân thể đột nhiên lùi lại, đứng giữa thiên địa. Trên không trung, Thanh Kiêu Đại Đế đứng ngạo nghễ, nhìn về phía hai người, thần sắc bình tĩnh: Ta đã nói, hai người còn chưa đủ tư cách. Thanh Kiêu Đại Đế thần sắc ngạo nghễ nói. Thời Thanh Trúc và Lý Huyền Đạo đều ánh mắt lạnh lùng. Họ cần phải ngăn cản Thanh Kiêu Đại Đế, nếu không sẽ phải nhờ đến Tần Dương ra tay. Nếu Tần Dương xuất thủ, chắc chắn sẽ làm bị thương căn bản, điều mà cả hai không muốn chứng kiến. Lúc này, Thủ Khuyết Kiếm xuất hiện. Lý Huyền Đạo tựa như một thanh kiếm đâm thẳng lên trời. Trong tay Thời Thanh Trúc xuất hiện một cây bút, đầu bút lông hội tụ hóa thành một đường bút họa, ngưng tụ ở trước thân. Chấn, một câu quát lên. Thời Thanh Trúc vung tay, ngòi bút trước đó ngưng tụ ra một chữ chấn. Chữ này mang theo sức mạnh thiên địa, hướng về Thanh Kiêu Đại Đế chấn nhích mà đi. Thập nhị thiên kiếm chạm, Lý Huyền Đạo lúc này cũng theo sát mà lên. Một kiếm chém ra, oanh, tiếng nổ vang dội, khiến cho thiên địa run rẩy. Trong khoảnh khắc đó, Thanh Kiêu Đại Đế lại xâm nhiên cười một tiếng: Không dùng. Hắn nói, bàn tay nắm lại thiên liệt, âm thanh vang lên. Ngay lập tức, một đạo quang mang ngừng tụ trong bàn tay của Thanh Kiêu Đại Đế. Ba động khủng bố lan tỏa, trời đất như sập một khối, chân chính thiên khung bị xé nứt, một khối thiên thạch ngã xuống, gây ra sự hỗn loạn, kiếm khí bị phá vỡ. Thời Thanh Trúc và Lý Huyền Đạo sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, hai thân ảnh giống như viên đạn, ầm vang rơi xuống đất, tiếng nổ tung vang vọng khắp nơi. Xẻ rách một khối thiên đạp xuống, đây là nhân lực hành vi sao? Quả thực là tiên nhân, là thần linh. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm, thần sắc hoảng hốt. Tần Dương thấy cảnh này, ánh mắt hắn biến đổi. Lý Huyền Đạo và Thời Thanh Trúc không yếu, hắn hiểu rằng hai vị viên mãn thánh đế chiến đấu với một vị thiên thánh đế cũng không có vấn đề gì. Nhưng giờ đây họ bị đánh bại, hắn hiểu lý do. Thanh Tiêu Đại Đế là tam tủy mọc thể, nhục thân đã vượt xa cấp bậc thiên thánh đế, để điều khiển được thân thể này, ít nhất cũng phải là một vị thiên thánh đế. Hai người không yếu, mà là đối thủ quá mạnh. Tần Dương nhận ra rằng, nếu tiếp tục như vậy, hai người chỉ sợ sẽ chết. Hiến Chi, Tần Dương quát khẽ. Ôn Hiến Chi lập tức đến bên, sư phụ, làm hộ pháp cho ta, Tần Dương nói thẳng. Trong thời gian một nén nhang, bất kỳ ai không được lại gần thân thể của ta. Ôn Hiến Chi ngạc nhiên, sư phụ, ngươi, đừng nói nhảm. Vâng. Lúc này, Dương Thanh Vân, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thạch Cảm Đương và những người khác cũng lần lượt tiến lại gần Tần Dương. Tần Dương khoanh chân, ngồi trên một khối đá xanh. Hắn nắm chặt tay, một thanh kiếm xuất hiện trong tay. Hắn nhìn về phía Thời Thanh Trúc và Lý Huyền Đạo, chậm rãi nói, ngăn chặn, chờ ta. Hai người nghe vậy, sắc mặt khẽ biến, Tần Dương muốn làm gì? Lý Huyền Đạo và Thời Thanh Trúc đều hiểu rằng, hắn nhóm không thể ngăn cản Thanh Kiêu Đại Đế, nên Tần Dương muốn tự mình xuất thủ. Có thể Tần Dương thương thế. Sau một khắc, Tần Dương khoanh chân tại chỗ, không nói lời nào. Lý Huyền Đạo và Thời Thanh Trúc lại lần nữa xông ra, nhất định phải ngăn cản Thanh Kiêu Đại Đế. Lúc này, Thanh Kiêu Đại Đế nhìn về phía Tần Dương, thần sắc lạnh nhạt. Thánh tôn tam chuyển thì có thể thế nào? Oanh, tiếng nổ vang lên lần nữa. Lý Huyền Đạo và Thời Thanh Trúc ra tay, sát khí tung hoành. Trong khoảnh khắc, Tần Dương nắm thanh kiếm, từ từ xuất hiện, kiếm dài 3 thước 7 tấc, ở chuôi kiếm có khắc hai chữ vô khuyết kiếm. Thấy cảnh này, đám võ giả lần lượt sắc mặt hãi hùng. Hạ Tam Thiên Thập Đại Thánh Vực, trong vài vạn năm qua, xuất hiện ba vị cường giả vô địch nổi danh, Ngự Thiên Thánh Tôn, Cuồng Vũ Thiên Đế và Thanh Vân Kiếm Đế. Ba vị này đều có đế xưng hào hùng mạnh, nhưng cũng chỉ là những tồn tại đã mai danh ẩn tích suốt vạn năm. Vô Khuyết Kiếm là thánh kiếm mà Thanh Vân Kiếm Đế ta cầm trước đây. Thủ Khuyết Kiếm thuộc về Lý Huyền Đạo, hai thầy trò này năm xưa tại Hạ Tam Thiên đã từng vô song một thời. Sau vài vạn năm, Vô Khuyết Kiếm lại tái hiện giữa đời. Tần Dương cầm Vô Khuyết Kiếm, thần sắc lạnh nhạt, lão hòa ký thanh sắc quang mang tràn ngập trên trường kiếm hơi lấp lé. Hắn nắm chặt kiếm nhận, bàn tay vạch qua, máu tươi chảy xuôi không ngừng. Trong khoảnh khắc, quang mang từ thần kiếm bắn ra bốn phía, thân thể Tần Dương tựa như bị ánh quang bao phủ. Ôn Hiến Chi cùng huyết thể Thanh Thiên Giao đứng bên cạnh hắn, Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh và Thạch Cảm Đương cũng đứng ở bốn phương, cẩn thận thủ hộ Tần Dương. Năm vị thánh đế đều quan sát bốn phía, không dám để bất kỳ ai tiến gần. Giờ phút này, Tần Dương ngồi ngay ngắn trên hòn đá, tựa như lâm vào tĩnh lặng. Huyết Khuê Nhất thấy cảnh này, lập tức quát, nghe ta mệnh lệnh, chỉ giết Tần Dương. Hắn hiểu rằng, các võ giả trong Đại Thánh Vực chỉ cầu sống mới có thể phản kích. Khi bọn họ xem Tần Dương là mục tiêu chính, từng vị thánh đế đều thẳng hướng về phía hắn. Những thánh đế trong Thập Đại Thánh Vực căn bản không kiên quyết bảo hộ Tần Dương. Những người kia vui mừng khi thấy ma tộc đối phó với Tần Dương. Lúc này, hơn 10 vị ma tộc thánh đế lập tức lao thẳng vào Tần Dương. Cùng lúc đó, Niết Kiếm Các, Thanh Tiêu Thiên, Dịch Thiên Các cũng lần lượt ngăn cản. Thông Thiên Kiếm Khoa Nghiêm, Ngự Phong Kiếm Phó Dung, cùng với Thanh Tiêu Thiên Lăng Thi Mạn, Hạ Làm, Hoa Tĩnh Sù, Phỉ Vân Phỉ bốn người, cùng với Dịch Thiên Các Dịch Vân Tiểu, lần lượt xông ra. Cuộc chiến giữa ma tộc và toàn bộ thế lực Thập Đại Thánh Vực bỗng chuyển thành nhóm thanh đế của ma tộc điên cuồng nhắm vào Tần Dương, trong khi Nhất Kiếm Các, Thanh Tiêu Thiên, Dịch Thiên Các lại bảo vệ hắn. Lúc này, những thanh đế từ các thánh vực khác đều dừng lại. Tu La Điện, La Trước, Nguyên Hãn Nghĩa, La Mạc An ba người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đại nhân, một vị thánh đế lên tiếng, chúng ta nên làm thế nào? Cái gì làm thế nào? Nguyên Hãn Nghĩa đáp, những ma tộc này rõ ràng là vì Tần Dương mà đến, hiện giờ họ lại muốn giết hắn, chúng ta tự nhiên là nên rời khỏi nơi đây. Một vị thánh đế khác lại nói, nhưng nếu họ giết sạch người của Tần Dương, chúng ta sẽ không chạy thoát được, cuối cùng cũng sẽ chết ở nơi này. Không cần vội, La Trước thánh đế lạnh lùng nói, chờ đến khi Tần Dương cùng ma tộc làm hao mòn lẫn nhau, ta và đồng bọn sẽ ra tay. Ôm lấy những ý nghĩ này, không chỉ Tu La Điện mà còn Huyết Tông thánh đế, U Minh Cốc thánh đế, Thông Thiên Tông thánh đế, tất cả đều lần lượt dừng lại. Ở bên Hiên Viên Thế Tộc, Hiên Viên Diệp nhìn về phía vị trưởng bối của Hiên Viên Thế Tộc, lập tức nói, Vịnh Thúc, ta không thể ngồi nhìn mặc kệ. Hiên Viên Vịnh lên tiếng, nếu Tần Dương chết, chúng ta cũng không thể sống. Còn Tu La Điện, U Minh Cốc, Huyết Tông cùng Thông Thiên Tông, những kẻ ngu xuẩn đó nữa, các ngươi theo ta bảo hộ Tần Dương. Vâng, đạo đạo thân ảnh liền lao ra. Lúc này, ma tộc thánh đế như ong vỡ tổ hướng về vị trí của Tần Dương mà xông tới. Niết Kiếm Các, Dịch Thiên Các, Thanh Tiêu Thiên cùng Hiên Viên Thế Tộc đều bảo hộ ở giữa Tần Dương. Đến lượt Cửu Tinh Các, Tu La Điện, Huyết Tông, U Minh Cốc và Thông Thiên Tông, năm phương thánh đế nhóm thì hướng về những ma tộc thánh tôn mà đánh tới, bảo vệ mấy phương thánh tôn và đám võ giả. Đây chính là điều mà ma tộc vui mừng nhìn thấy. Những kẻ thuộc Thập Đại Thánh Vực này, ai cũng vì tư lợi, nếu không như vậy, ma tộc cũng không thể đứng vững ở Hạ Tam Thiên. Lúc này, hơn 10 vị thánh đế của ma tộc vây công Tần Dương, trong khi Nhất Kiếm Các và Dịch Thiên Các thánh đế cố gắng ngăn cản. Mặc dù số lượng ít hơn, nhưng họ vẫn miễn cưỡng đủ để cản trở Dịch Đại Sơn, Diệp Nam Hiền, Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo mấy người. Tự nhiên chứng kiến cảnh tượng này, có thể thấy Tinh Nhiệm Thiên và Huyết Ngọc chỉ cuốn lấy hai vị ma tộc thánh đế mà không dốc hết toàn lực. Diệp Nam Hiên cùng Dịch Đại Sơn bị ngăn cản, không thể thoát thân. Thời Thanh Trúc và Lý Huyền Đạo càng bị Thanh Tiêu Đại Đế áp chế gắt gao, căn bản không có sức phản kháng. Bọn khốn kiếp này, Ôn Hiến Chi lúc này cùng Thanh Hiên, một người một rào, hợp tác thành một thể. Thanh Hiên bám vào người Ôn Hiến Chi, hóa thành thanh sắc khải giáp. Ôn Hiến Chi chửi nhỏ, quá, chúng chết cũng không đáng tiếc. Nếu ma tộc thắng, Hạ Tam Thiên sẽ triệt để xong đời. Dương Thanh Vân cầm trong tay cửu phong thánh thương, nói, đừng phản nàn, bảo vệ sư tôn mới là quan trọng. Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi và Thạch Cảm Đương ba người cũng đứng ở bốn phía. Tuy nhiên, mỗi vị ma tộc thánh đế đều ào ạt lao tới. Năm người ở giữa, đủ sức xung kích các ma tộc thánh đế, đại diện cho việc ngoại vi các thánh đế khó mà ngăn cản. Họ không thể tiếp tục kiên trì nữa. Dương Thanh Vân lúc này sắc mặt lạnh lùng, trên đỉnh đầu, tinh môn mở ra, quang mang tỏa ra bốn phía. Hắn quét một thương già, trực tiếp xuyên thủng một vị huyết ma thánh đế. Có thể chịu đựng được, Dương Thanh Vân quát, chỉ là khi lời hắn vừa dứt, đột nhiên một thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở sau lưng hắn. Cần gì miễn cưỡng, thanh âm nhàn nhạt vang lên, một người cầm kiếm, trong khoảnh khắc đâm ra, một tiếng thổi phủ, máu tươi nổ tung, một đường huyết động đột nhiên xuất hiện trên bụng Dương Thanh Vân. Tuy nhiên, khi tinh môn mở ra, hắn phản ứng nhanh chóng, trong chớp mắt phi thân tránh né kiếm thứ hai, quay người lại, hắn chỉ thấy một đạo thân ảnh mặc áo tử bào, đội mũ tử sắc, tay cầm trường kiếm, lạnh lùng nhìn hắn. Người kia là ai, giống như quỷ mị, bất ngờ xuất hiện, tất cả mọi người đều không nhận ra. Máu tươi từ bụng Dương Thanh Vân chảy ra không ngừng. Nếu không phải hắn đã đạt đến niết hợp giai vị thánh đế, thì căn bản không thể phản ứng kịp thời. Có lẽ nhát kiếm kia đã xuyên thấu qua bụng hắn. A, à, tử bào nam tử hơi sững sờ, giọng điệu kinh ngạc, tránh thoát rồi, không hổ là đồ đệ của hắn, niết hợp giai vị thánh đế, vậy mà có thể tránh khỏi sát chiêu của ta. Lúc này, ba người Thạch Cảm Đương, Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh cũng đều tỏ ra hoảng sợ. Ngươi là ai? Thạch Cảm Đương đứng vững, xung quanh phát ra chiến khí. Ta, tử bào nam tử cười nói, hắn đã gặp qua ta. Nam tử chỉ tay về phía Tần Dương cùng Ôn Hiến Chi, nơi mà bọn họ giữ gìn hạch tâm chi địa. Ôn Hiến Chi lúc này đứng trước Tần Dương, nhìn về phía tử bào nam tử, thần sắc chợt thay đổi, sợ hãi nói, ngươi là Liễu Tiên Sinh? Liễu Tiên Sinh, Dương Thành Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, bốn người đều kịp phản ứng. Tần Dương đã nói rằng hắn cùng Ôn Hiến Chi bị khốn ở Vị Ương Thánh Cảnh, và bốn vị thánh đế của ma tộc hiện thân, trong đó có một người tự xưng là Liễu Tiên Sinh. Liễu Tiên Sinh cười nói, lần trước để các ngươi chạy, ma tộc rất tức giận, lần này đội hình xuất động không thể so với lần trước. Hành động của Vũ Môn chỉ là để Tần Dương bị thương, lần này mới thật sự muốn giết hắn. Một lần thất bại, ma tộc sao có thể để mình thất bại lần nữa. Liễu Tiên Sinh nói với giọng tự tin. Dương Thanh Vân lúc này cảm thấy khí tức trong người hỗn loạn, còn Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh và Thạch Cảm Đường thì chăm chú nhìn Liễu Tiên Sinh. Người này ít nhất cũng là viên mãn thánh đế. Khi lời Liễu Tiên Sinh vừa dứt, hắn không nhìn ba người mà tiến thẳng về phía Ôn Hiến Chi, ngăn lại hắn. Dương Thanh Vân thở hổn hển nói, bá ba ba. Ngay lập tức, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi và Thạch Cảm Đường ba người lướt đi, ba đạo thân ảnh hóa thành tàn ảnh, trực tiếp lao tới Liễu Tiên Sinh, muốn ngăn cản hắn. Tuy nhiên, khi thấy ba người lao tới, Liễu Tiên Sinh chỉ mỉm cười và không nhịn được nói, hai đại giai vị thánh đế, một tiểu giai vị thánh đế, có thể ngăn cản được ta sao? Nói xong, Liễu Tiên Sinh nắm chặt bàn tay. Khoảnh khắc đó, trước mặt hắn xuất hiện ba đạo trường mâu lơ lửng trong không trung, bị Liễu Tiên Sinh nắm trong tay. Ngay sau đó, một trường nắm chặt, khí tức trong cơ thể Liễu Tiên Sinh bắn ra, phanh phanh phanh, trong khoảnh khắc, ba đạo trường mâu phá không bay ra, âm thanh phốc phốc vang lên. Ba đạo trường mâu trực tiếp xuyên qua thân thể Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh và Thạch Cảm Đương, đính họ xuống mặt đất, không nhúc nhích được. Liễu Tiên Sinh buông tay, bước chân tiến lên, trực tiếp hướng về phía Ôn Hiến Chi và Tần Dương mà đi. Ôn Hiến Chi lúc này, ánh mắt hung ác, thần thái lạnh lùng. Thanh Hiên, thân thể to lớn, cũng đang quanh quẩn trên mặt đất, đôi mắt phát ra quang màng màu xanh. Ngay lúc này, Dương Thanh Vân thân ảnh đột ngột xuất hiện, cửu phong thánh thương, đâm ra một thương, nhưng Liễu Tiên Sinh chỉ cần một nắm tay, cửu phòng thánh thương lập tức dừng lại, thân ảnh Dương Thanh Vân cũng bị giữ lại giữa không trung. Ngươi tìm chết, bản tọa sẽ thành toàn cho ngươi, Liễu tiên sinh lạnh nhạt nói. Đầu thương lúc này thay đổi, nhắm ngay Dương Thanh Vân. Liễu tiên sinh cong ngón tay búng ra, đầu thương lập tức phá hủy hư không, đâm về phía Dương Thanh Vân. Bành, tiếng nổ vang lên, đại sư huynh Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh và mấy người khác sắc mặt trắng bệch. Ai cũng biết Tần Dương rất thiên vị đối với đệ tử của hắn, chính là Dương Thanh Vân. Nếu Dương Thanh Vân gặp vấn đề, Tần Dương chắc chắn sẽ điên cuồng, tiên huyết nổ ra. Liễu tiên sinh lúc này hơi sững sờ, kinh ngạc nói, à, chỉ thấy trên mặt đất thân thể Dương Thanh Vân ngã xuống, đầu hắn bị trường thương đâm vỡ nửa bên, máu tươi chảy xuôi không ngừng, hắn tuyệt đối chưa chết. Liễu tiên sinh vô cùng kinh ngạc, dùng thực lực viên mãn thánh đế của hắn để đối phó với Dương Thanh Vân, một thánh đế nhất hợp giai vị, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng Dương Thanh Vân lại hai lần trở về từ cõi chết dưới tay hắn. Giờ phút này Dương Thanh Vân chỉ cảm thấy đầu óc nặng nề, một đôi mắt bị tiên huyết bao trùm, nằm rạp trên mặt đất không nói nên lời. Chênh lệch quá lớn, thánh đế cảnh giới chia thành thất trọng, tiểu giai vị, đại giai vị, nhất hợp giai vị, nhị hợp giai vị, tam hợp giai vị, viên mãn giai vị và cuối cùng là thiên thánh đế. Nhất hợp giai vị và viên mãn giai vị chênh lệch hai trọng, sự chênh lệch này như thiên địa khác biệt. Nếu không phải hắn là tinh mệnh võ giả, hai lần bị Liễu Thông Thiên Hạ sát thủ, hắn đã sớm chết. Đầu càng thêm trầm trọng, Dương Thanh Vân lúc này nắm chặt tay, lại phun ra tiên huyết, không thể nói được câu nào. Một bên, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi và Thạch Cảm Đương, thân thể bị trường mâu của ảnh thúc phạt, bị đinh trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, chịu đựng nỗi đau, càng không thể phá giải trường mâu đó. Lúc này, Ôn Hiến Chi đứng trước Tần Dương, nhưng hắn vẫn chưa hề động vào, khô huyết thánh thương nằm trong tay. Ôn Hiến Chi lúc này chỉ có lửa giận trong mắt, không hề e ngại. Ngươi còn không tránh ra sao? Liễu tiên sinh nhìn về phía Ôn Hiến Chi, nhếch miệng cười nhạt nói, Tần Dương đồ đệ, quả nhiên mỗi người một vẻ, biết rõ phải chết, vẫn muốn sống trong cái chết. Ôn Hiến Chi hử một tiếng, huyết thể thanh thiên giao lúc này cũng đang bay lượn bên cạnh, chăm chú nhìn về phía kẻ đến, không tránh, vậy thì cùng với sư tôn cùng đi chết. Liễu tiên sinh nắm chặt tay, tức thì không gian xung quanh Ôn Hiến Chi dường như bị đóng băng, âm thanh tạch tạch không ngừng vang lên. Ôn Hiến Chi cảm nhận được thân thể của mình cũng bị phong ấn. Trong khoảnh khắc ấy, Ôn Hiến Chi bất chợt quát lớn, dùng cả hai tay cầm khô huyết thánh thương vung mạnh ra, oanh một tiếng nổ vang lên. Ôn Hiến Chi như được giải phóng khỏi phong ấn của Liễu tiên sinh. Ai nghe, Liễu tiên sinh nhíu mày, không kìm được mà nói, thật sự có thể bài trừ phong ấn của ta. Khô huyết thánh thương, vị ương thánh đế nhìn thấy hắn trưởng khống không tệ, cho rằng Tần Dương có vài đồ đệ thật là giỏi. Nói nhảm nhiều quá, Ôn Hiến Chi hừ lại một tiếng, bàn tay nắm chặt, tiếng nổ vang lên lần nữa, giết. Một câu vừa dứt, khô huyết thánh thương quét qua, thương mang huy động, phô thiên cái địa, bay thẳng về phía Liễu Thông Thiên. Trong khoảnh khắc này, khí tức của Ôn Hiến Chi từ tiểu giai vị thánh đế bùng phát lên đại giai vị thánh đế, thương mang như máu, mũi thương xé gió như dao. Thấy Ôn Hiến Chi biến hóa, Liễu tiên sinh chỉ cười, phô dụng. Một câu vừa dứt, Liễu tiên sinh nắm chặt bàn tay, lập tức một đạo thanh sắc bình chướng xuất hiện trước mặt, đạo đạo mũi thương xé gió cuốn tới, nhưng thanh sắc bình chướng sừng sững không ngã. Ôn Hiến Chi thân thể đột nhiên lùi lại, sắc mặt trắng nhợt. Dương Thanh Vân ở giai vị thánh đế còn không thể ngăn cản vị viên mãn thánh đế này, hắn ở đại giai vị cảnh giới tự nhiên càng không khả năng làm được. Chênh lệch cảnh giới khiến mấy người đối đầu với vị viên mãn thánh đế trông thật buồn cười, gần như không có bất kỳ sức kháng cự nào. Ở nơi xa, Thời Thanh Trúc và Lý Huyền Đạo thấy cảnh này lo lắng, nhưng đều bị Thanh Tiêu đại đế áp chế, tự thân khó bảo, không thể thoát thân. Diệp Nam Hiên và Dịch Đại Sơn cũng bị hai vị viên mãn thánh đế của ma tộc ngăn cản. Diệp Nam Hiên không phải chưa từng giao thủ với ma tộc thánh đế, nhưng trước bốn vị này, thực lực không phải là bình thường viên mãn thánh đế, thật sự rất mạnh. Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều bị trọng thương, chỉ còn Ôn Hiến Chi vẫn đứng trước mặt Tần Dương. Kết thúc, Liễu tiên sinh lúc này mở miệng nói, truyền thuyết về Tần Dương nên kết thúc, 3 ngày sau sẽ có những người khác truyền thuyết. Nghe đến lời này, Ôn Hiến Chi tức giận nói, lão tử sư tôn thiên hạ vô địch, ngươi kết thúc cái gì, Phương Bát độc tử, ha ha. Liễu tiên sinh cười lớn, chuyện đến giờ này, ngươi còn có thể mạnh miệng. Vừa dứt lời, Liễu tiên sinh lại vung tay, 5 ngón tay thành trưởng, tại thời khắc hơi trầm xuống. Ngay lập tức, trên bầu trời, một đạo cự trưởng 100 trượng xuất hiện, trực tiếp phủ xuống. Ôn Hiến Chi thấy cảnh này, lập tức nâng thương chém ra, oanh, trong chớp mắt, trường ấn rơi xuống, mạnh mẽ đánh vào thân thể Ôn Hiến Chi. Âm thanh tạch tạch vang lên, tiếng xương nứt rõ ràng, truyền đến tai mọi người. Ẩm, khô huyết thánh thương rơi xuống đất, Ôn Hiến Chi sắc mặt trắng bệch, trên thân thể, một đạo nhô lên, xương cốt toàn thân vỡ vụn, mọi người đều thấy rõ. Thế nhưng, mặc dù khô huyết thánh thương đã rơi xuống, và thân thể hắn đã bị thương nặng, Ôn Hiến Chi vẫn đứng nghiêm trước mặt Tần Dương, quần áo rách nát, tóc dài rối bời, máu tươi cuồn cuộn chảy ra từ miệng. Ôn Hiến Chi nhìn Liễu tiên sinh, hà hà cười nói, cái gì mà cẩu thí viên mãn thánh đế, lão tử đại gia vị thánh đế, ngươi một trường, không đập chết được ta. Nghe đến lời này, Liễu tiên sinh nhíu mày, ranh giới cuối cùng của hắn đã đến. Liên tiếp, Dương Thanh Vân và Ôn Hiến Chi đều khiến hắn, vị viên mãn thánh đế này, mất hết uy nghiêm và mặt mũi. Nếu như thế, hãy xem người có thể chống đỡ bao lâu, Liễu tiên sinh nói, bàn tay nắm lại thành chảo, trong khoảnh khắc, chảo như long chỉ, phá không mà ra, 1000 trượng chảo ấn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nhằm vào Ôn Hiến Chi. Hiến Chi, lão Ôn. Khoảnh khắc này, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương và những người khác hận không thể thoát thân ra để đỡ lấy, nhưng thật đáng tiếc, họ có lòng nhưng không có sức. Một vị viên mãn thánh đế lại còn là cường đại như thế, khiến hắn nhóm không có bất kỳ sức chống đỡ nào. Oanh, sát na, thiên địa chấn động, chớp mắt, mặt đất sụt lún, mọi người đều hoảng hốt, từng vị thánh đế sắc mặt tái nhợt, thực lực cường đại như vậy, thật không thua kém bất kỳ vị nào trong hạ ba thiên thập đại thánh vực. Nhưng, người này rốt cuộc là ai? Bụi mù tràn ngập, thánh lực mãnh liệt, lúc này, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc và Dương Thanh Vân đều trợn mắt hốc mồm, ánh mắt ngẩn ngơ, hết rồi. Tại thời khắc ấy, Liễu tiên sinh đứng trên mặt đất, dáng người thon dài, tựa hồ rất thỏa mãn. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn mang theo vài phần hờ hững, phẫn nộ, khó hiểu, kinh ngạc. Tất cả đều bày ra trong đôi mắt ấy. Không, không thể, chết. Liễu tiên sinh nhẹ nhàng phun ra 2 chữ. Lúc này, ánh mắt mọi người đều nhìn lại. Bụi mù tan biến, Ôn Hiến Chi lúc này, thân thể sụi lơ trên mặt đất, thở hồng hộc, toàn thân không ngừng chảy máu. Trước mặt hắn, một đạo thân thể cao lớn, bỗng dưng rơi xuống với một tiếng ầm vang. Thân thể nàn trượng, như du long, lần giáp thành sắc, giống sóng biếc, huyết thể thanh thiên giao to lớn, trong giây phút này, khuynh đảo trên mặt đất. Lân giáp vỡ tan, máu tươi chảy xuôi không ngừng, và thân thể cao lớn lúc này, bị chia làm ngũ đoạn, nội tạng trôi nổi ra ngoài, ánh mắt hắn càng mang theo sắc cho tàn. Ôn Hiến Chi nằm rạp trên mặt đất, nhìn thân thể to lớn, con ngươi trừng lớn, miệng há ra nhưng không nói được lời nào, chỉ phát ra âm thanh a a mù móc. Huyết thể thanh thiên giao nhìn Ôn Hiến Chi hùng hổ nói, sắp đến còn phải lão tử chiếu cố ngươi. Trong lúc nói, máu tươi từ miệng hắn chảy ra không ngừng, a a a. Ôn Hiến Chi quỳ rạp trên mặt đất, ra sức bỏ tới, miệng phát ra tiếng gào thét như thú hoang. Trong khoảnh khắc, 1000 vạn hình ảnh hiện lên trong đầu hắn. Sư phụ, sư phụ, ta có thể ngự thú, lợi hại lắm phải không? Có thể so với đại ca ta không? Sư phụ, ngươi nhanh chóng chọn cho ta một thánh thú, ký kết bản mệnh khế ước đi. Sư phụ, cái xà đẹp kia, ta muốn cái đó, kia là dao, huyết mạch bất phàm, tương lai có thể hóa thành thần long, bay lượn cửu thiên. Long, Ôn Hiến Chi mắt sáng lên, lập tức nói, sư phụ, ta muốn như vậy, ta muốn cưỡi rồng, người sẽ gọi nó là Thanh Hiên, sẽ là tọa kỵ của ta. Ôn Hiến Chi, tương lai cùng ta bay lượn cửu thiên, đầu đất, ngươi mắng ta đầu đất, lão tử đánh chết ngươi, ngươi có tin không? Hai hàng, một trận quyền cước kịch liệt, hai người đấu đá như trời băng đất liệt. Thanh Hiên, ngươi nói sư phụ sao vẫn chưa trở lại, chắc là cảm thấy người quá đần, không muốn mang theo ngươi. Nói nhảm, lão tử ngự thú thiên phú, thiên hạ vô địch. Ha ha, Thanh Hiên, ta lại phát minh ra tân ngự thú chỉ quyết, tuyệt đối siêu việt sư phụ thánh ngự thiên quyết, ngươi giúp ta hộ pháp. Ta cần tìm một thánh thú luyện tay một chút. Thanh Hiên, ta thất bại, bị một cửu phẩm thánh thú đánh bại. Thanh Hiên, mang ta đi tắm một cái đi, ta xương cốt đều vẫy mất. Thanh Hiên, trong chớp mắt, hàng vạn hình ảnh lướt qua, hòa thành một đoạn ngắn, hiện lên trước mắt Ôn Hiến Chi. Hắn phủ phục trước đầu Thanh Hiên, toàn thân đau đớn, nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy. Người ngốc, Ôn Hiến Chi nhẹ nhàng nói. Ngươi ngốc thật đấy. Ánh mắt Thanh Hiên ảm đạm. Ngươi chết rồi, ta cũng phải chết. Nếu ta chết, ngươi sẽ không chết. Vậy thì ta chết cũng là tốt. Ngươi bảo vệ sư tôn, ta phải bảo vệ ngươi. Về sau, nếu ta chết, ngươi thông minh một chút. Ôn Hiến Chi nghe lời này, liền quát, kéo con bê. Sư tôn có thể cứu nhị cầu tử, khẳng định cũng có thể cứu ngươi. Ngươi sẽ không chết đâu, ta, Thanh Hiên nói, trong giọng mang theo vài phần bất đắc dĩ. Xú tiểu tử, kiếp sau, lão tử sẽ hóa long, mang ngươi bay lượn cửu thiên. Cái gì kiếp sau, đời này còn chưa sống đủ đâu. Ôn Hiến Chi lúc này, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve một mảnh lân giáp trên đầu Thanh Hiên, cười nói, đời này còn chưa sống đủ đâu. Lúc này, không gian tĩnh lặng như tờ, khí tức trong người Thanh Hiên tán loạn. Cuối cùng, không ai trả lời Ôn Hiến Chi. Liệu tiên sinh lúc này đứng tại chỗ, nhìn về phía trước, chán lấp lẻ. Hôm nay, ba lần mấy bận, khiến hắn, vị viên mãn thánh đế này, hao tổn mặt mũi, một kẻ vội vàng chịu chết, chỉ làm thành toàn cho các ngươi. Liễu tiên sinh nắm chặt bàn tay, hư không run rẩy, trưởng mân nương tụ, trong khoảnh khắc chụp vào Ôn Hiến Chi. Ông, ngay lúc này, hư không vù vù, thiên địa run rẩy, trưởng mân của Liễu tiên sinh, trong khoảnh khắc tán loạn, tiêu tán giữa thiên địa, mọi người đều kinh hãi vô cùng, chỉ thấy, từ vị trí cách Ôn Hiến Chi trăm mét, nơi Tần Dương đứng, vô khuyết kiếm bỗng nhiên tỏa sáng, quang mang rực rỡ, lấp lánh khắp thiên địa. Vô khuyết kiếm, vào thời khắc này, quang mang ngưng tụ, khiến thiên địa biến sắc, kiếm quang chiếu rọi khắp bầu trời, quang mang bắn ra bốn phía. Lúc này, trong vô khuyết kiếm, ngưng tụ ra một đạo kiếm khí. Hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí lấp lóe giữa thiên địa, khủng bố đến mức muốn bao phủ toàn bộ không gian. Một đạo kiếm khí giao thoa trên bầu trời, hóa thành một chữ kiếm, vạn trượng cao vút. Chữ kiếm này quanh quẩn giữa không trung, đồng thời kiếm chữ ngưng tụ lại, giây lát phóng xạ xuống, rơi vào trong vô khuyết kiếm. Quang mang từ vô khuyết kiếm dần dần thu liễm. Ngay lúc đó, từ trong vô khuyết kiếm, một thân ảnh xuất hiện. Đúng vậy, một nhân ảnh sống động bước ra từ trong kiếm. Hắn mặc một thân trường sam màu trắng bó sát, tóc đen dài buộc cao, phóng khoáng ngông nghênh, trên trán hắn mang theo vài phần khí khái hào hùng, ánh mắt ẩn chứa vẻ lạnh lùng, giống như một nhánh quỳnh giữa non xanh nước biếc. Hắn tận hưởng tinh hoa của thiên địa. Hắn từ trường kiếm đi ra, tựa như thần binh hạ thế, mang đến cho người ta cảm giác như thiên địa tỏa sáng. Sư, phụ, giây phút này, Lý Huyền đạo triệt để ngưng thần, Thanh Vân, kiếm đế. Trong khoảnh khắc đó, 10 đại thánh vực của một số thánh đế, thánh tôn có uy tín lâu năm, đều đồng loạt chú ý. Ánh mắt họ mang theo sự kinh ngạc và không thể tin nổi, người thanh niên này không phải là Thanh Vân kiếm đế thì là ai? Nhưng làm sao có thể, nếu Thanh Vân kiếm đế chuyển thế đã ở đây, thì sao có thể xuất hiện như vậy? Trong chớp mắt, cuộc chiến bỗng chốc im bặt, ngay cả Thanh Tiêu đại đế cũng phải nhìn về phía Thanh Vân kiếm đế đột nhiên xuất hiện. Cùng lúc đó, Tần Dương đang ngồi xếp bằng trên tảng đá, toàn thân khí tức tán loạn, tựa như một thi thể đang ngồi yên. Hắc y thanh niên bước ra, vững vàng hạ chân xuống mặt đất. Hắn nhìn quanh, thần sắc bình tĩnh, bàn tay hắn vùng lên, hai ngón tay chỉ ra, kiếm khí bạo phát, âm thanh đinh đinh vang lên. Chỉ thấy các trường mâu trói buộc Dương Thanh Vân, Cửu Phong Thánh Thương, Thạch Cám Đương, Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh lập tức bị bốn đạo kiếm khí bài trừ. Bốn thân ảnh ngay lập tức tụ tập lại. Hắc y thanh niên từ từ bước đến trước Ôn Hiến Chi, nhưng hắn lại đi qua Ôn Hiến Chi, tiến đến bên Thanh Hiền, nhẹ nhàng vuốt ve. Sau một hồi lâu, hắn buông tay, thở dài, Lúc này, Dương Thanh Vân tiến lên, nhìn về phía Hắc Y Thanh Điềm, thử hỏi, sư tôn, tiếng ừm phát ra, khiến mấy người như rơi vào cõi hồn bất phu thể. Ngươi, Nguyệt Tử Khanh và Vân Sương Nhi cũng trợn mắt hốc mồm. Tần Dương từ từ nói, mấy đời lịch kiếp, mỗi một lần lột xác đều có liên quan đến bản thể của ta. Ta có thể dùng nhục thân kiếp này để dung hợp với kiếp trước, và cũng có thể khống chế hồn phách của kiếp trước. Nhưng Tần Dương không nói tiếp, hồn phách bám vào kiếp trước sẽ không lâu dài. Hơn nữa, việc lột xác ẩn chứa lực lượng tiêu hao, khiến cho hắn không thể thu được sức mạnh cường đại, mà chỉ là dung hợp với mệnh số của đời trước. Dẫu vậy, đây cũng không phải là lựa chọn khác. Hôm nay, đã đến mức này, ma tộc mỗi bước đều đang tính toán hắn. Sự xuất hiện của Thanh Tiêu Đại Đế là điều Tần Dương không ngờ tới. Thạch Cảm Đương lúc này muốn đỡ Ôn Hiến Chi, nhưng vô luận thế nào cũng không làm được. Sư phụ, Thạch Cảm Đương kêu lên. Dương Thanh Vân cũng vội vàng nói, sư phụ, Thanh Hiên hắn, tam hồn thất phách đều đã tan rã, cho dù ta có dùng đại tác mệnh thuật cũng vô phương. Đại tác mệnh thuật có thể thay đổi mệnh số, nhưng tam hồn thất phách không còn thì không thể cứu vãn. Khởi tử hồi sinh, điều kiện tiên quyết là còn giữ lại một ít hồn phách. Nghe những lời này, ánh mắt của mấy người đều ảm đạm xuống. Tần Dương bước ra, đến bên Ôn Hiến Chi, ngồi xổm xuống, nhìn vào Ôn Hiến Chi. Thời khắc này, Ôn Hiến Chi nửa quỳ dưới đất, toàn thân đứt xương, nhưng dường như không có cảm giác gì. Một ánh mắt hắn tràn ngập màu cho tàn, hồn phách tựa như đã tán loạn. Hiến Chi, Tần Dương khẽ gọi, trên trán mang theo vẻ bất nhẫn. Hiến Chi, hắn lại một lần nữa hô, nhưng không nhận được bất kỳ đáp lại nào. Lúc này, Tần Dương đứng dậy, ngón tay tịnh kiếm chém xuống. Một tiếng thổi phủ vang lên. Tại thời khắc ấy, trên ngực Ôn Hiến Chi xuất hiện một đạo huyết ngân, thậm chí trái tim hắn còn lộ ra ngoài. Mãnh liệt sinh tử kích thích khiến Ôn Hiến Chi ẩm vàng, há mồm thở dốc, tựa như trong khoảnh khắc này sống lại. Dưới áp lực mãnh liệt, hắn quên đi hô hấp, quên đi nhịp đập của trái tim. Nỗi bi thương trong tâm hồn cùng lắm chỉ đến thế mà thôi. Nếu không chém ra một kiếm này, Ôn Hiến Chi sẽ không thể tự chủ mà vong mạng. Tần Dương lúc này hai tay nâng Ôn Hiến Chi trên bờ vai, nhìn hắn với ánh mắt bình tĩnh, không có chuyện gì, tất cả sẽ qua. Sư phụ, Ôn Hiến Chi nhìn Tần Dương, bật khóc, nước mắt rơi như mưa. Từ trước tới nay, Tần Dương luôn coi các đồ đệ như hài tử của mình. Mặc dù bề ngoài có phần tương tự, nhưng Tần Dương đã sống qua nhiều vạn năm, mỗi vị đồ đệ, ai cũng không xem hắn như phụ thân sao. Khi nhìn thấy Tần Dương trong khoảnh khắc đó, Ôn Hiến Chi không kềm được dòng lệ, nước mắt như mưa, nhuộm ướt vai Tần Dương. Lúc này, Tần Dương vỗ vỗ vào lưng Ôn Hiến Trì, sử dụng đại tác mệnh thuật giúp hắn phục hồi. Ngàn năm thọ nguyên của hắn gần như đã thiêu đốt hết, nhưng Ôn Hiến Trì với thân thể xương vỡ dần dần được chữa lành. Tất cả không có việc gì, không có việc gì. Tần Dương thì thầm, là sư phụ sai, để ngươi phải gánh chịu toàn thân xương cốt vỡ vụn, cộng thêm việc mất đi Thanh Hiên. Ôn Hiến Trì lúc này tâm thần đều mệt mỏi, dần dần, âm thanh của hắn ngừng lại, như dựa vào vai Tần Dương mà ngủ say. Tần Dương đứng dậy, Thạch Cảm Đương và Dương Thanh Vân lập tức tiến lên, giúp Ôn Hiến Chi nằm xuống. Tần Dương mở miệng nói, phải chăm sóc tốt cho Hiến Chi. Vâng. Giờ phút này, Tần Dương bước ra, ánh mắt nhìn thẳng về phía Liễu Tiên Sinh. Mọi người vẫn kinh ngạc nhìn Hắc Y thanh niên trước mắt. Liễu Tiên Sinh thì thầm, ngươi là Thanh Vân Kiếm Đế hay là Tần Dương? Nghe vậy, Tần Dương mỉm cười, ngón tay khẽ cong, từ tay hắn vô khuyết kiếm hóa thành một đạo lưu quang rơi vào tay. Ta là Tần Dương, cũng là Thanh Vân Kiếm Đế, hắn nhàn nhạt nói. Ngươi lấy đi bản mệnh thánh thú của đồ nhi ta, ta lấy đi mệnh của ngươi, không quá phận, nhưng điều đó không thể nào xóa bỏ sự phẫn nộ trong lòng ta. Ngươi chỉ là một người, nếu ngươi chết hóa thành vong hồn, đâu chỉ có thống khổ, cho nên ta không chỉ muốn lấy mạng ngươi, mà còn muốn diệt tận gia tộc ngươi. Tần Dương ngữ điệu bình tĩnh, nhưng bên trong lại chứa đựng sự phẫn nộ. Giây phút này, giữa sân không ai hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. Tần Dương đứng bất động, từ trong vô khuyết kiếm, thân ảnh của Thanh Vân Kiếm Đế xuất hiện. Ai là Thanh Vân Kiếm Đế? Ai là Tần Dương? Liễu Tiên Sinh đứng trước Tần Dương, chậm rãi nói, ngươi là Tần Dương, cũng là Thanh Vân Kiếm Đế, ta đã đại khái hiểu rồi. Chỉ là, thế nhân đều nói Thanh Vân Kiếm Đế phong hoa cái thế, nhưng hiện nay ngươi, hồn phách lại vào thể xác của Thanh Vân Kiếm Đế, lại có phần nào như trước kia. Liễu tiên sinh còn chưa nói xong, Tần Dương đã dùng hai ngón tay tịnh kiếm, vạch một đạo kiếm khí. Kiếm khí còn chưa kịp ngưng tụ trước mặt hắn, thì đã xuất hiện bên cạnh Liễu tiên sinh. Hư không vỡ ra, kiếm khí tuôn ra, một tiếng thổi phù vang lên, chỉ thấy tiên huyết từ khuôn mặt Liễu tiên sinh chảy xuống, khi khăn che mặt rơi xuống, lộ ra một khuôn mặt nho nhã hiền hòa. Nhưng lúc này, trên khuôn mặt ấy lại mang theo vài phần kinh ngạc. Thật nhanh, kiếm, Tần Dương chỉ cần chạm ngón tay như kiếm, mà không hề vận dụng sức mạnh chân chính. Khi khuôn mặt ấy hiện ra trước mặt mọi người, không ít thánh tôn, thánh đế đều ngơ ngác. Liễu Thông Thiên, Liễu Thông Thiên, giây phút này, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Liễu tiên sinh chính là Liễu Thông Thiên Thánh Vực, chủ nhân Thông Thiên Tông, vị cửu phẩm truyền kỳ, nổi danh. Liễu Thông Thiên chỉ thua một mình Tinh Húc Huy trong số thập đại thánh đế. Lúc này, Thanh Tiêu Đại Đế đứng giữa thiên không, chắp tay, tuyệt không ra tay đối với Thời Thanh Trúc và Lý Huyền Đạo. Hắn biết đối thủ mà hắn sắp phải đối mặt là ai. Giờ đây, khăn che mặt đã được bỏ. Liễu tiên sinh không hề kinh hoàng, chỉ nhìn về phía Tần Dương, từ đáy lòng thốt lên, Thanh Vân Kiếm Đế, không hổ danh với thánh hiệu này. Tần Dương nghe vậy, chỉ khẽ cười nói, ngươi cũng không phải là Liễu Thông Thiên. Liễu tiên sinh nhíu mày, ngươi đã chém giết Thanh Hiền, thi triển thánh quyết, đó là bí kíp của Liễu gia. Bên ngoài, người hầu như không biết, nhưng ta thì hiểu, Liễu gia tuyệt kỹ, tán hồn thánh quyết, uy lực cường hoành. Ta phán đoán, ngươi là người của Liễu gia, Thông Thiên Tông. Nhưng mà, Liễu Thông Thiên được xưng tụng là đệ nhị thánh đế, ở Hạ Tam Thiên, chỉ thua Tinh Húc Huy. So với Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo thì hắn mạnh hơn một bậc. Khí tức của ngươi, so với hai người bọn họ, lại yếu hơn một bậc. Có lẽ tương đương với thực lực của Hiên Viên Quân, hoặc thậm chí mạnh hơn một chút. Nghe vậy, Liễu tiên sinh khẽ mỉm cười. Ta quả thật không phải Liễu Thông Thiên, tại hạ là Liễu Thông Nguyên, xin được gặp Thanh Vân Kiếm Đế. Liễu Thông Nguyên, vừa nghe tên, mọi người đều kinh ngạc. Liễu Thông Nguyên là ai? Là bảo đệ của Liễu Thông Thiên. Có thể, theo như hắn biết, Liễu Thông Nguyên đã sớm chiến tử, vì vậy, trước kia, Liễu Thông Thiên có thể nói là cực kỳ thương tâm phẫn nộ, nhưng giờ đây, người này lại sống sờ sờ đứng trước mặt hắn. Tất cả mọi người đều cảm thấy rối loạn. Liễu Thông Nguyên lúc này, đứng trước Tần Dương, nói, vốn hôm nay, kế hoạch thỏa đáng, giết ngươi không ngại, ma tộc lo lắng, không thể đối phó với ngươi, mượn cơ hội này cùng Thanh Tiêu Đại Đế hợp tác. Thật không nghĩ đến, ngươi lại còn giấu một tay, mà Tần Dương lại có thể dung hợp với hồn phách của Thanh Vân Kiếm Đế, khó mà lường trước. Có thể, ta vẫn là câu nói kia, hiện nay Thanh Vân Kiếm Đế có thể phát huy ra được bao nhiêu thực lực. Lời này vừa thốt ra, Tần Dương thản nhiên đáp, không cần đỉnh phong, giết ngươi là đủ. Vừa dứt lời, Tần Dương khẽ động tay, Vô Khuyết kiếm liền xuất hiện trong tay hắn. Hắc Y kiếm khách, một thế phong hoa. Giờ khắc này, Lý Huyền Đạo ngây ra như phỗng, đây là sư tôn của hắn, trải qua vài vạn năm, giờ nhìn lại vẫn khiến hắn nhiệt huyết sôi trào. Lý Huyền Đạo thậm chí không nhịn được muốn quỳ xuống lạy. Không ai hiểu rõ về hắn hơn. Trước kia, sư tôn Thanh Vân Kiếm Đế, một người một kiếm đi khắp thiên hạ, thật tiêu sái tự tại và khủng bố. Chỉ có điều, như Liễu Thông Nguyên nói, hiện nay sư tôn đang dung hợp với hồn phách kiếp này, tiến nhập vào thân phận Thanh Vân Kiếm Đế, cũng không chắc có thể phóng xuất ra 100% thực lực. Có lẽ, Lý Huyền Đạo vẫn tin tưởng vững chắc, dù không phải là đỉnh phong sư tôn, việc chém giết Liễu Thông Nguyên, một viên mãn thánh đế, đối với hắn cũng không khó. Người nếu có thể tiếp ta một kiếm, hôm nay ta sẽ để ngươi bình yên rời đi. Nếu không thể tiếp ta một kiếm, người sẽ chết, Thông Thiên Tông diệt vong, Liễu gia cũng sẽ không còn. Âm thanh của Tần Dương vẫn lạnh nhạt như trước, nhưng lời nói trong đó lại như bổ sung thêm ma lực, khiến lòng người lo lắng. Liễu Thông Nguyên lúc này càng không dám khinh thường. Người trước mặt chính là ai? Năm đó là Thanh Vân Kiếm Đế, một nhân vật tuyệt đỉnh của một thời. Dù không ở đỉnh phong thực lực, hắn vẫn đủ sức khiến Liễu Thông Nguyên cảm thấy sợ hãi. Tần Dương, lúc này với sắc mặt lạnh nhạt, bàn tay nhấc lên, một kiếm vung ra. Kiếm này đơn giản như vậy, tựa như Tần Dương tùy tâm mà động, theo niệm mà đi, trực tiếp vạch ra một kiếm. Ba động khủng bố tràn ngập không gian. Trong khoảnh khắc, Liễu Thông Nguyên cảm thấy đất trời, bốn phía như chia cắt với mình, trước mắt chỉ có một kiếm, chỉ có bàn tay của Tần Dương vung lên. Liễu Thông Nguyên không nói hai lời, hai tay nắm chặt lại. Tán hồn phong thiên địa băng quỷ, ngay lập tức, hai tay hắn đưa ra, khủng bố thánh lực bộc phát, như thể muốn càn quét cả thiên địa, cường thịnh khí tức, khiến người khác cảm thấy áp lực. Liễu Thông Nguyên, thân là viên mãn thánh đế, những năm gần đây vẫn làm ám tử cho Thồng Thiên Tông, hoạt động giữa thập đại thánh vực, thực lực của hắn không thể nghi ngờ, nếu không, hắn đã sớm bị thập đại thánh đế phát hiện ra sự tồn tại. Lần trước, khi tập kích thời Thanh Trúc, chính là hành động của hắn. Dù không thể giết được thời Thanh Trúc, nhưng nàng cũng căn bản không biết hắn là ai. Có thể lần này đối mặt với Tần Dương, người có kiến thức rộng rãi mà hơi bất cẩn, hắn đã bị phát giác. Bây giờ, khi đứng trước Tần Dương với một kiếm, nếu không toàn lực ứng phó, khả năng mất mạng tại đây càng cao. Thánh lực mãnh liệt hóa thành một tòa sơn hiện lên trước mặt Liễu Thông Nguyên. Đồng thời, hắn hất tay, ba kiện thánh khí liền xuất hiện, một thanh đao, một thanh kiếm và một tấm thuẫn. Đao kiếm giao nhau, trực tiếp xông ra, trong khi tấm thuẫn đón gió gào thét, chắn trước người hắn. Sau khi làm xong tất cả, Liễu Thông Nguyên mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Ba kiện đế khí này kết hợp với tán hồn thánh quyết là công kích mạnh nhất cũng như phòng ngự tối ưu. Một kiếm của Tần Dương tuyệt đối không thể chém giết hắn. Cho dù là thiên thánh đế, tại thời khắc này cũng không thể một kiếm lấy mạng hắn. Khi trong lòng Liễu Thông Nguyên đang nghĩ như vậy, thì kiếm của Tần Dương đã đến trước mặt hắn. Kia thanh kiếm, bình thản vô kỳ, dài ba thước, như nước chảy, như mây bay, như núi, như tuyết, tựa hồ tồn tại ở giữa thiên địa, bất cứ nơi nào. Có thể khi kiếm đến gần hắn, khủng bố dị biến vào thời khắc đó phát sinh. Liễu Thông Nguyên trước mặt ngừng tụ sơn nhạc, bị kiếm khí chia cắt thành hai nửa, vỡ tan ra giữa thiên địa yên tĩnh vô cùng. Sơn nhạc tựa như bị phong nhận mở ra, tán loạn và tiêu tan. Đao kiếm giao nhau, vắt ngang trước người, kiếm khí lại một lần nữa đến. Điểm giao nhau của đao và kiếm có thể được xem là điểm phòng ngự mạnh mẽ nhất vào thời khắc này. Băng liệt đế khí, cửu phẩm thánh khí, lúc này biến thành sắt vụn, kiếm khí tiếp tục lao tới, va chạm với tấm thuẫn trước mặt, tấm thuẫn vỡ ra, và cuối cùng, kiếm khí đến trước Liễu Thông Nguyên. Liễu Thông Nguyên mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt nho, nhã hiền hòa giờ đây, đầy sợ hãi bao trùm khuôn mặt hắn, đáng chết. Liễu Thông Nguyên thốt lên, sau một khoảnh khắc, thân thể hắn đứng nghiêm, nhưng lại ngây ngốc tại chỗ, tất cả mọi thứ dường như chậm lại. Trong khoảnh khắc ấy, mọi người còn chưa kịp phản ứng, Tần Dương chậm rãi thả kiếm trong tay, thì thầm, nhìn đi, người không thể đỡ được. Oanh, trong một chớp mắt, thiên địa nổ tung, sơn nhạc sụp đổ, đao kiếm sụp đổ, tấm thuẫn vỡ vụn, tiếng nổ vang lên, bao trùm toàn bộ thiên địa, theo đó là hình bóng Liễu Thông Nguyên. Nhiều võ giả lần lượt tản ra, tránh né cường độ phá hoại đáng sợ này. Đây chính là Thanh Vân Kiếm Đế, một kiếm trảm viên mãn. Trong lòng mọi người, sự kinh ngạc dâng trào. Đó vẫn chưa phải là đỉnh phong thực lực của Thanh Vân Kiếm Đế. Cảnh giới đỉnh cao ấy mạnh mẽ đến mức nào? Gần như tiên nhân, gần như thần linh vậy. Trong ngày hôm đó, những võ giả chỉ nghe qua tin đồn về Thanh Vân Kiếm Đế, đều để lại ấn tượng khủng khiếp về hắn trong lòng. Năm vạn năm trước, Thanh Vân Kiếm Đế một kiếm giáng chiến với Hạ Tam Thiên. Năm vạn năm sau, Tần Dương vẫn như vậy, yên lặng như tờ, thế lực khắp nơi đều sợ hãi đến mức vỡ mật. Lúc này, Tần Dương cầm trường kiếm, nhìn về phía một đoàn người của Thông Thiên Tông, chậm rãi nói, Vu Tử Lâm, Tề Ngọc Hiên, các ngươi ở đó chờ ta, không được đi. Vừa nghe lời này, sắc mặt hai vị phó tông chủ liền tái mét, sau khi ta xử lý xong những chuyện này, sẽ tìm các ngươi để tra hỏi, ghi nhớ chưa? Giọng nói thanh nhã, nhưng ngữ khí nhẹ nhàng cũng không kém phần nghiêm túc. Hai vị phó tông chủ lúc này đều cảm thấy sợ hãi. Ta hỏi các ngươi, ghi nhớ chưa? Tần Dương lại mở miệng, âm thanh tăng lên mấy phần. Ghi nhớ, Vu Tử Lâm và Tề Ngọc Hiên lúc này, sắc mặt khó coi, mặt mày xám nhì cho. Liễu Thông Nguyên không chết, lại còn cùng ma tộc liên kết, Thông Thiên Tông hiểm nghi rất lớn. Tần Dương lưu bọn họ lại, tự nhiên là để điều tra về ma tộc. Nếu như vậy, cho dù tông chủ có đến cũng không thể che chở cho bọn họ. Tông chủ có thể là đối thủ của Tần Dương sao? Lúc này, cả ma tộc lẫn các võ giả đại thánh vực đều không có hành động nào. Tần Dương đột nhiên chuyển biến, khiến cho tất cả mọi người cảm thấy như có một tảng đá lớn đè nặng trong lòng. Lúc này, Tần Dương rút kiếm, từng bước tiến về phía Thanh Tiêu Đại Đế, giống như cửu thiên kiếm thần. Hắn liếc nhìn Thời Thanh Trúc và Lý Huyền Đạo, hai người lập tức lui ra, đứng gần tảng đá. Hiện tại, Tần Dương đã dung hợp với lột xác của Thanh Vân Kiếm Đế, hóa thành một hình thái mạnh mẽ, mà bản thể của hắn là nguy hiểm nhất. Hai người không cần phải đối phó với Thanh Tiêu Đại Đế, chỉ cần bảo vệ Tần Dương là đủ. Vào giờ phút này, không gian lặng yên, Tần Dương nhìn về bốn phía. Tinh Nhiễm Thiên, Huyết Ngọc, nếu các ngươi không muốn chết, thì hãy giao đấu với ma tộc. Các đại thánh vực, ai không xuất lực, ta sẽ giết người đó. Tần Dương hờ hững nói, ngươi nhóm muốn chửi ta hay ghét ta cũng được. Nhưng khi đối mặt với ma tộc, ai dám có lòng dạ khó lường, ta sẽ không tha. Đó là một lời đe dọa rõ ràng. Hắn uy hiếp 7 vị Huyết Ngọc Tông Chủ và 9 vị Tinh Nhiễm Thiên. Thế nhưng, lúc này, hai người lại không nói lời nào. Ai dám chọc giận Tần Dương? Ngay cả thi thể của Liễu Thông Nguyên cũng chỉ là cạn bã. Khi lời này vừa nói ra, các võ giả của Thập Đại Thánh Vực lập tức xuất kích, thẳng hướng ma tộc. Trong khoảnh khắc này, không ai dám chần chừ. Họ sợ Tần Dương sẽ dùng kiếm trực tiếp chém xuống họ. Trong lúc họ chần chừ, ầm ầm, không gian bốn phía trở nên u ám vô cùng. Lúc này, Thanh Tiêu Đại Đế đứng giữa không trung, trong tay cầm thanh Diễm Nguyên Đỉnh cùng Cửu Tiêu Kim Sử, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tần Dương. Thanh Vân Kiếm Đế, Thanh Tiêu Đại Đế khẽ mỉm cười nói, hơi có nghe thấy, tựa hồ 5 vạn năm trước thanh danh vang dội hạng người, nhưng có vẻ chỉ có quang mang vạn năm lấp lóe, tựa như lưu tinh rồi biến mất không thấy nữa. Chuyển thế trọng sinh lại là mới mẻ, bản tọa rất tò mò, nếu ngươi thật hiếu kỳ, ta có thể dạy ngươi. Tần Dương thản nhiên đáp, nhưng trước hết là giết ngươi rồi mới dạy ngươi, ngươi xem thế nào? Ha ha ha. Thanh Tiêu Đại Đế nghe vậy cười lớn, Tần Dương, ngươi có ngươi nói, ta có ta đạo, ngươi đạo là chuyển thế trọng sinh, còn ta đạo là dài dằng dặc chờ đợi, chờ hoa nở kết quả, chờ ta biến hóa. Tần Dương cau mày, từ từ nói, chờ đợi quá nhàm chán, sao không hợp tác với ma tộc, cùng nhau diệt hạ tam thiên sinh linh. Nghe đến lời này, Thanh Tiêu Đại Đế lạnh nhạt nói, hạ tam thiên sinh linh nào có liên quan gì đến ta? Ta đột phá bích chướng, thành tựu tiên nhân, thần nhân, thì hạ tam thiên sinh linh chết sạch cũng chẳng sao, đại đạo vô tình. Võ giả đi tới con đường này, chính là vô tình, ta không cho là như vậy. Tần Dương lắc đầu đáp, đại đạo tuy vô tình hữu tình, nhưng nếu võ giả không có nửa điểm tâm tính, thì tu võ chẳng bằng làm nông phu. Chỉ là lý niệm bất đồng mà thôi. Thanh Tiêu Đại Đế cười nói, bất quá, ta lại rất muốn nhìn xem, hiện nay hạ tam thiên hậu nhân lợi hại như thế nào. Như người mong muốn, Tần Dương lại nhạt đáp, khoảnh khắc này, mọi người đều chú mục, cảnh tượng này khiến vạn người kính ngưỡng. 50 vạn năm, danh tiếng đại khô, gần như được tôn sùng như thần linh. Thanh Tiêu Đại Đế ngồi giữa bốn đại thiên thánh đế, sáng tạo nên thời kỳ cực thịnh của Thanh Đế Thiên Cung. 5 vạn năm trước, như hoa phủ dùng, sớm nở tối tàn. Tại hạ tam thiên thập đại thánh vực, hắn nắm giữ danh xưng tuyệt thế kiếm khách với Thanh Vân Kiếm, hai nhân vật truyền kỳ này. Hôm nay có thể giao thủ với nhau, cảnh tượng như vậy, nhìn thấy một vị cũng đủ để khiến người ta cả đời không quên, huống chi là nhìn thấy cả hai, và lại còn muốn giao chiến. Trận chiến hôm nay sẽ ghi dấu vạn thế. Tần Dương lúc này, trong tay cầm kiếm, phát ra thanh âm trong trẻo. Vô Khuyết Kiếm tựa hồ cảm nhận được chiến ý của chủ nhân, cũng trở nên kích động. Còn trong tay Thanh Tiêu Đại Đế là Thanh Diễm Nguyên Đỉnh, hỏa diễm thanh sắc lưu động, cùng với Cửu Tiêu Kim Sử, quang mang kim sắc lấp lánh. Khí thế khủng khiếp của hai người giao hòa, khiến thiên địa như cũng cảm nhận được áp lực, bắt đầu xuất hiện chán nản. Thời Thanh Trúc cùng Lý Huyền Đạo đứng bên cạnh Tần Dương, tuyệt không đi trợ giúp Dịch Đại Sơn và Diệp Nam Hiên đối phó với bốn vị viên mãn thánh đế của ma tộc. Lúc này, Thời Thanh Trúc nắm chặt hai tay, nhìn lên bầu trời, thì thầm: Lý Huyền Đạo, sư tôn ngươi trước kia đạt đến cực hạn vì điều gì? Lý Huyền Đạo nghe vậy, liếc nhìn thầy Thanh Trúc rồi nói: Ta không biết, chỉ biết rằng sư tôn nói, hắn đi đến phần cuối có thể kết thúc. Phần cuối, thiên thánh đế hà. Thời Thanh Trúc lẩm bẩm. Lý Huyền Đạo tiếp tục: Sư tôn kiếp này, hồn phách dung hợp với Thanh Vân kiếm đế, thực lực chắc chắn không phải đỉnh phong. Có lẽ Thanh Tiêu đại đế cũng không phải là chân chính, có thể bị người khống chế, khó mà bộc phát toàn lực, thắng bại cũng không thể chắc chắn. Nhưng sư tôn từ trước đến nay không làm chuyện không có nắm chắc. Đúng vậy. Thời Thanh Trúc thì thầm, hắn không làm chuyện không có nắm chắc, nhưng ma tộc lần này sao có thể liên hợp đến Thanh Đế Thiên Cung cổ nhân? Làm sao biết không có sự chuẩn bị khác? Ma tộc tứ đế đều là đỉnh phong thiên thánh đế. Nếu bốn người đó hôm nay xuất hiện, sẽ như thế nào? Đây mới là điều mà Thời Thanh Trúc lo lắng. Lần này, bốn vị viên mãn thánh đế được phái ra đều là nhân vật đứng thứ hai trong tứ đại ma tộc, chỉ thua bốn vị ma tộc chính. Ai có thể biết tứ đại ma tộc có xuất động hay không? Nếu bọn họ xuất hiện, liệu tình thế hôm nay chỉ dựa vào Thanh Vân kiếm đế có thể giải quyết được không? Trên bầu trời, khí thế như rồng lượn, hai vị nhân vật truyền thuyết cùng tồn tại giữa không trung, khí thế kinh khủng khiến cho thiên địa cũng phải né tránh. Hôm nay, trận chiến này tác động đến tâm trạng mọi người, hai đại năng tuyệt thế so đấu, ai lại không muốn chứng kiến kết quả cuối cùng? Ông Khanh, hư không run rẩy, không gian bị xé nứt, thanh diễm nguyên đỉnh, hỏa diễm màu thanh sắc phóng ra thao thiên liệt hỏa, bay thẳng về phía Tần Dương, đồng thời hỏa diễm lượn lở, ba động khủng bố cũng được phóng thích, một thanh kiếm chém đứt dòng lửa, ngăn cản trước mặt Tần Dương, tiếng oanh minh vang lên, sau đó hỏa diễm dâng trào, ầm ầm, trên đại địa, vết nứt xuất hiện, rộng trăm trượng, đất rung núi chuyển, nhiệt độ cực nóng tăng vọt, hơn 10 vị thánh tôn cấp bậc võ giả không kịp tránh, lập tức bị ngọn lửa bao phủ, hóa thành bột mịn, không còn sót lại chút gì, tản ra, tất cả mọi người, toàn bộ tản ra, trong đám người, có kẻ hô to, thần tiên đánh nhau, sao có thể để phàm nhân gặp tai ương, nếu không tự mình né tránh, chỉ còn con đường chết. Lúc này, Thanh Vân kiếm đế cùng Thanh Tiêu đại đế, chỉ thăm dò sức tấn công, nhưng sức mạnh bùng nổ như vậy, ai còn dám lại gần, hai vị tuyệt thế truyền kỳ, tại thời khắc ấy, như những thần binh tuyệt thế, lóa mắt, giữa thiên địa, hoảng sợ khí tức bộc phát ra, tiếng oanh minh vang lên, thành diễm nguyên đỉnh cùng cửu tiêu kim sử đồng loạt bạo phát, tất cả mọi người đều nhìn thấy, nơi thiên địa này xuất hiện sắc thái thanh hỏa và kim Phật, cùng với mảng kiếm khí mịt mù, giao thoa lẫn nhau, thậm chí, cả một vùng thiên địa trong khoảnh khắc đã hoàn toàn biến đổi, tất cả mọi người sợ hãi đến mức tim đập mạnh. Giữa không trung, Tần Dương cầm kiếm đứng vững, Thanh Tiêu đại đế, với dung mạo tuấn tú, đứng ở hai bên, thanh diễm nguyên đỉnh và cửu tiêu kim sử, quang mang tỏa sáng vạn trượng, hai vị đại đế, tài hoa kiệt xuất, hôm nay quyết chiến đến cùng, cuối cùng thì hậu sinh khả úy, liệu có thể làm khó tiền nhân, hôm nay sẽ thấy được kết quả cuối cùng. Thanh Tiêu đại đế cười nói, ngươi không phải thực lực đỉnh phong, ta cũng vậy, khó mà đoán trước ai sẽ thắng. Không sai, Tần Dương cầm kiếm, nhìn thẳng vào Thanh Tiêu đại đế, lạnh nhạt nói, có thể ta muốn thắng, bởi vì ta không thể thua, cũng vậy, vừa dứt lời, khí thế của hai người lập tức bùng nổ. Tần Dương rút kiếm, một kiếm chém ra, tam thập tam thiên kiếm quyết, hắn đã truyền thụ cho Lý Huyền Đạo, và đây là môn đỉnh cao thánh quyết, do chính hắn sáng tạo, nhất kiếm chạm tay hắn trực tiếp, chém ra, ba thước thanh phong lúc này, như ẩn chứa thiên địa pháp tắc, trong khoảnh khắc, trường kiếm vung lên, kiếm khí gào thét, bà động khủng khiếp trong giây lát càn quét ra, hạ phương, mọi người đều nhìn thấy, bỗng chốc, bầu trời vỡ ra một đường vết rách, đó là do kiếm khí trực tiếp xé rách. Khi kiếm khí nuốt chửng càn khôn, Thanh Tiêu đại đế cầm trong tay thanh diễm nguyên đỉnh, thanh diễm quyết, thanh diễm diệt tam thiên, thanh diễm nguyên đỉnh lúc này bùng nổ hỏa quang, ánh lửa màu xanh biến thành một bàn tay khổng lồ, trực tiếp phủ xuống, mọi người đều thấy, bàn tay khổng lồ đó như muốn hoàn toàn đập diệt hắn, từ trên trời giáng xuống, trường ấn và kiếm khí lúc này, chen chúc sen, lẫn o, trong một chớp mắt, ngọn lửa cực nóng và kiếm khí sắc bén đồng thời bộc phát, khí tức làm người hoảng sợ, càn quét khắp thiên địa. Lý Huyền Đạo thấy cảnh này, nhất thời đờ người. Đấy chính là Tam Thập Tam Thiên Kiếm Quyết. Hắn tự cho rằng, trong mấy vạn năm qua, mình say mê vào kiếm đạo, triệt để nắm giữ Tam Thập Tam Thiên Kiếm Quyết mà sư tôn truyền thụ cho. Nhưng giờ đây nhìn thấy, hắn cảm thấy còn kém xa lắm. Tam Thập Tam Thiên Kiếm Quyết có tổng cộng 33 thức. Nhưng 33 thức này không có danh tự chính xác. Đệ nhất kiếm xuất ra, có thể chém, có thể chọc, có thể bổ, có thể đẩy. Bất luận thức nào cũng có thể biến hóa theo tâm ý của kiếm khách. Đây cũng chính là điểm khủng khiếp nhất của Tam Thập Tam Thiên Kiếm Quyết. Hắn một mực say mê nghiên cứu môn kiếm quyết hạch tâm, thậm chí truyền cho mình cái nhìn về một số kiếm khách như Thông Thiên Kiếm Quang Nghiêm, Ngự Phong Kiếm Phó Dung, cùng với Thất Đại Kiếm Hộ. Trong mắt những người này, kiếm của hắn thật sự là xuất thần nhập hóa. Nhưng trong mắt hắn, sư tôn mới là người có kiếm thuật xuất thần nhập hóa. Như thể sư tôn đã dùng thanh kiếm để sống. Tam kiếm lăng thiên, Tần Dương giết ra, lại một lần nữa vung kiếm, ngay lập tức ba đạo kiếm thức phát ra, phóng tới. Thanh Kiều Đại Đế lúc này cũng thần sắc bình tĩnh, thành diễm nguyên đỉnh bộc phát, hóa thành trăm trượng cao, như thác nước thành diễm, khuynh đảo mà ra, tạo thành một mặt hỏa thuẫn ngăn cản trước người. Ba đạo kiếm khí tại thời khắc này trực tiếp lao tới, bành, đạo kiếm khí thứ nhất đụng vào hỏa thuẫn, hoàn toàn tán loạn. Đạo thứ hai xuyên thấu qua hỏa thuẫn. Đạo thứ ba trực tiếp lao xuống trước mặt Thanh Tiêu Đại Đế. Lúc này, Thanh Tiêu Đại Đế lại nắm chặt bàn tay, cửu tiêu kim sử, kim sắc quang mang ngưng tụ, vung lên, ầm, thiên địa như bị xé nứt. Kim sắc quang mang tán loạn, kiếm khí cũng tiêu thất. Hai vị đại đế giao chiến, động tĩnh chấn động cả thiên hạ, mỗi một kích đều là sự bùng nổ cực hạn. Tất cả mọi người đều triệt để minh bạch, điều gì mới thật sự là thánh đế, cường giả chân chính. Cho dù là Huyết Ngọc Tông Chủ và Tinh Nhiễm Thiên, hai người cũng cảm thấy nội tâm đắng chát. Thập Đại Thánh Đế, thật buồn cười, trong mắt hai vị, Thập Đại Thánh Đế chỉ là những kẻ mạnh hơn một chút. Vẫn chỉ là bị hắn cùng hai vị tiện tay đánh bại mà thôi.